Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 603 chân chính hoàn mỹ lẻn vào vị này dựng dục trắng Nga tộc. Nhưng là bị người châu chấu chiếm lĩnh thế giới. Ở Muzia mang 6 vị truyền kỳ còn có hắn dưới quyền quân đoàn nghiền ép tính tấn công hạ. Cường đại nhất sức phản kháng tính đã hóa là thi hài. Nhưng cái này tỏa thế giới cũng chưa hoàn toàn rơi vào Muzia nắm trong tay bên trong. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Muzia chẳng qua là giải quyết chỗ tỏa này trên thế giới một cái tuyến thượng thành phố. Còn có cái thế giới này mạnh nhất người châu chấu cùng tinh nhuệ nhất người châu chấu quân đoàn. Còn có gần 100 triệu người châu chấu sinh sống trên thế giới này. Dựa vào nô dịch trắng Nga người mà sống. Tiếp theo còn cần một tràng kéo dài thêm rất dài tiêu diệt chiến. Đang bảo đảm nhỏ nhất phá hoại điều kiện tiên quyết. Tiêu diệt tất cả người châu chấu sức phản kháng tính. Rõ ràng thả tất cả trắng Nga người. Để cho bọn chúng địa vị cùng người châu chấu trao đổi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này Muzia cũng không tham dự nữa trong đó. Hắn phải đi làm chuyện trọng yếu hơn. Điện hạ, ngươi làm như vậy phải chăng quá mạo hiểm một ít không mạo hiểm? Chẳng qua là đơn giản lẻn vào so rút văn minh dò tra một chút mà thôi. Muzia đem ôm đang nhai cao trở siêu phàm kim loại in đi ra. Trong lòng có trùng khác thường phấn khởi cảm. Có in đi ra tồn tại, ta đánh vỡ so rút thế giới thành lũy không sẽ đưa tới bất kỳ chú ý. Có thể làm được hoàn mỹ lẻn vào. Hơn nữa coi như bị phát hiện, ta muốn đi cũng là một chuyện rất đơn giản. Nhưng mà gia tích chuẩn bị nói tiếp cái gì? Khuyên can một chút Muzia. Thân là thống soái, nhưng muốn đi địch nhân hậu phương lớn chui, thật là có chút hoang đường. Không có gì, nhưng mà các ngươi liền canh giữ ở chỗ tòa này thế giới. Muốn không được bao lâu, so rốt người châu chấu văn minh sẽ phát hiện đến gì thường. Đến lúc đó sẽ có cường giả tới đây dò xét. Các ngươi phong tỏa không gian, chúng không cách nào mở ra thời không vết sách, chỉ có thể thông qua hư không từ thế giới bên ngoài đánh vỡ thế giới thành lũy tới dò xét. Mà các ngươi theo nhờ thế giới coi như là truyền kỳ cao cấp, tạm thời nửa biết vậy không vào được, cho nên không cần lo lắng. Giai đoạn trước các ngươi có thể cần phải chịu đựng khá lớn áp lực. Bất quá chờ Long công chúa đến sau đó, các ngươi áp lực liền biết thật to giảm bớt. Muzia phân phó xong hết thảy sau đó, liền ôm lấy In đi ra. Hắn vốn là một vị độc tài kiểu người thống trị. Hắn người theo đuổi có thể đề nghị, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ quấy nhiễu hắn quyết định. Ở điện hạ hồi trước khi tới, bảo vệ tốt chỗ tòa này thế giới nhìn phá vỡ thế giới thành lũy. Tạm thời lấy được quyền quản lý cổ Lục Long nhìn về phía chung quanh 5 vị truyền kỳ. Nàng lấy được lớn nhất tạm thời quyền lợi, là bởi vì là nàng từng có trấn áp vô kinh nghiệm. Mặc dù thủ đoạn máu tanh một ít, nhưng là kết quả còn là tốt. Dẫu sao không cần đối với người châu chấu nói cái gì nhân từ, nàng có thể tận tình phát huy. Ở Phi O ra bắt đầu quét dọn thế giới thời điểm, Muzia mang In đi ra ở hư không bên trong phi hành, hướng so rút thế giới tiến về trước. Bởi vì chỗ tòa này thế giới khoảng cách trắng Nga thế giới rất gần, cho nên Muzia mang In đi ra hướng hư vô bóng tối bay 3 ngày sau, miễn cưỡng mới nhìn thấy so rút thế giới tản mát ra ánh sáng. Đây là một đoạn đối với sinh hoạt ở trên thế giới sinh vật khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Nhưng là so với thế giới mà nói, quả thật rất ngắn. In đi ra chuẩn bị mở cơm. Muzia ngồi ở In đi ra hóa thành rồng 9 đầu trên mình. Thấy thế giới ánh sáng sau đó, vỗ một cái 9 cái đầu cũng đang ăn uống In đi ra. Nàng hóa thân rồng 9 đầu 2 cái chân trước đang ôm một viên vẫn thạch khổng lồ. Nàng ở gặm vấn thạch. Thế giới thành lũy ở Muzia dưới sự nhắc nhở, thấy được so rút thế giới In đi ra không chút do dự từ bỏ viên này thuận đường nhặt được vấn thạch. Không muốn ăn được thật là quá đáng, chỉ cần một cách có thể để cho chúng ta ra vào lối đi là được, Muzia nhắc nhở. Vị này đến từ hư không, chủng loại sinh vật không biết thích nuốt ăn hết thảy cao có thể vật chất. Thế giới thành lũy vừa vặn ngay tại hắn ăn uống trong phạm vi. Ta biết. Indira có chút bất mãn thấp lầm bầm một tiếng, có chút lòng không tình nguyện gật đầu một cái. Muvia sờ một cái nàng vảy rồng, không nói gì nữa. Hắn phải hạn chế Indira lượng cơm, nếu không hắn không cách nào tưởng tượng Indira biến thành cái dạng gì. Nàng bản chất sinh mạng quá mức cường đại, áp đảo tất cả nàng nuốt ăn rồi sinh vật trên. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng gần như tùy tâm sở dục biến hóa. Sinh vật cấp thấp là không thể nào biến thành cao trở sinh vật. Ví dụ như loài người truyền kỳ Đức Lỗ Y, ở bản chất sinh mạng thăng hoa sau đó biến thành là lục long, có thể chỉ có hồn ý cấp thực lực, thông qua một ít bí thuật hoặc là mật bảo phụ trợ, có lẽ có thể ngắn ngủi phát huy ra truyền kỳ thực lực, nhưng không kéo dài. Ừ, trên trời đảo hắc ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Một đội lái thần đình nghiên cứu ra được tuần thiên phi đính xanh lơ người châu chấu ở tầng mây bên trong tuần tra. Sau đó chúng liền phát hiện bầu trời bên trong dị thường, một đảo đang khuyết tán điểm đen. Phát hiện dị thường, lập tức hướng mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu báo cáo cũng cầu viện. Chờ đợi một bước chỉ thị phi đính lên người châu chấu đội trưởng lập tức hạ chính xác nhất chỉ thị. Nhưng là đưa đến trước gì thường xuất hiện tồn tại nhưng căn bản không sẽ cho chúng tiếp tục phản ứng thời gian. Không chờ phi đính lên, liên lạc viên khởi động dụng cụ truyền tin. Một đạo cường tráng hoàng kim sấm sét liền từ trời cao bên trong rơi xuống, đem chiếc này dài đến hơn 50 mét phi đính bao phủ trong đó. Để cho nó liền rơi xuống đất cơ hội cũng không có, liền đem nó kể cả bên trong người châu chấu phân giải, sau đó mới phân giải thẳng đến đem hóa là trụ cột nhất vật chất phân tử, xóa đi một thiết tồn tại dấu vết. Hoàn mỹ lẻn vào đứng ở Indira gặm ăn đi ra ngoài thế giới thành lũy chỗ, đã hơi thích ứng thế giới quy tắc đối với hắn ngăn chặn Muvia tiến vào thế giới. Đối với mới vừa thiếu chút nữa hắn thiếu chút nữa bị phát hiện sự thật này thì làm như không thấy. Dù sao vậy một chiếc phi đính đã bị hắn mất đi, hoàn toàn không còn tồn tại. Cho nên hắn đây chính là hoàn mỹ lẻn vào. Bởi vì cái thế giới này không có bất kỳ tồn tại chú ý tới hắn đến. Ừ, làm sao còn có Muvia nhìn về phía một phương hướng. Tầng mây đều ở đây hắn phía dưới, mà bầu trời bên trong không có bất kỳ che giấu vật. Hơn nữa thế giới là có ban ngày bên trong, cho nên tầm nhìn đặc biệt xa. Nếu như cộng thêm thám thính pháp trận, vậy thì càng xa. Báo cáo, phía trước phát hiện siêu cấp sinh mạng thể phản ứng cây. Căn cứ pháp trận phản hồi, bước đầu đánh giá các loại cấp bậc là thần. Nói bậy nói bạ cái gì, ta không có nhận được bất kỳ một vị thần biết xuất hiện ở nơi này báo cáo. Viện trưởng, căn cứ so sánh, vị này siêu cấp sinh mạng thể không phải chúng ta thần đình bất kỳ một vị thần. Thanh âm run run vang lên. Vậy còn chờ gì, còn không nhanh chóng. Oanh, màu vàng kim sấm sét hạ xuống, đem cái này một chiếc không biết là làm thế nào công dụng bay trên trời thuyền mất đi. Muvia, đây chính là hoàn mỹ lẻn vào sao? Nhìn Titan cùng Long Chi Tử lần thứ 5 đem một chiếc người châu chấu phi hành khí mất đi, quyến luyến không thôi từ thế giới tinh bích lên xuống Indira tò mò hỏi. Không sai, đây chính là hoàn mỹ lẻn vào Titan cùng Long Chi Vương. 62 chương 604 trong nháy mắt xếp cao cấp truyền kỳ binh khí đem thấy được ngươi mỗi một vị kẻ địch từ tinh thần đến trên thân thể toàn bộ tiêu diệt. Vậy nếu không có kẻ địch phát hiện ngươi, không có chút nào tự giác một vị hỗn huyết trùng không biết xấu hổ hướng hắn thu nuôi siêu cấp hư không sinh vật truyền thụ hắn cái gọi là hoàn mỹ lẻn vào khái niệm. Không có kẻ địch phát hiện ngươi, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất lẻn vào. Muvia có lý chẳng sợ nói đến. Sau đó thuận tay đem lại một chiếc xuất hiện ở hắn tinh thần cảm ứng phạm vi ở giữa phi đính cho vật lý lau đi. So rút thế giới nào đó phiến không vực bên trong, từng đảo hoa phá trường không sấm sét đem tiến vào cái này phiến không vực phi hành vật toàn bộ đánh rơi. Để cho trên mặt đất nào đó tòa phi hành trung tâm kiểm soát không lưu tầng quản lý từ hổn hển đến kinh hoàng thất thố. Sau đó một vị người châu chấu truyền kỳ, chúng cái gọi là thần, đi tới nơi này phiến không vực, dĩ nhiên là không phát hiện gì hết. tất cả dấu vết đều bị Mujia xóa đi hết. Mà hắn cùng Indiza tiến vào tinh bích trống giống cũng sớm đã tự mình khép lại. Tới dò xét người châu chấu truyền kỳ dĩ nhiên là cái gì cũng không phát hiện được. Vì vậy, khu vực này phi đính vô cớ mất tích là được một cọc huyền án. Chọc được một ít người châu chấu ngủ lập khó an. Cái này phiến không vực là được khu cấm bay. Mà đầu sỏ đã mang nào đó con khủng bố sinh vật lẻn vào thế giới bên trong, đang suy tư như thế nào dung nhập vào cái này văn minh bên trong, thì hành hắn to gan ý tưởng. Ta nghiên cứu trình độ vẫn là quá thấp. Mujia nhìn bị hắn tạm thời chế tạo trên thạch đài, vậy chia 5 x 7 người châu chấu thi hài, để tay xuống ở giữa mổ xẻ dao giải phẫu. Nếu như là chính thống pháp sư, đến ta cái này cấp bậc, chỉ cần mổ xẻ một đầu người châu chấu, liền có thể hoàn mỹ xây dựng ra tương đối phù hợp biến hình pháp thuật đi. Ta bây giờ đều đã cắt gần 10 đầu, mới miễn cưỡng có một ít đầu mối. Mujia có chút tự khiêm nhường lắc đầu một cái, một tiếng thở dài. Sau đó hắn bắt đầu thi triển mình độc lập nghiên cứu cũng sáng tạo đạo thứ nhất biến hình pháp thuật. Không hề chói mắt linh quang từ Mujia loài người hình thái trong thân thể tóe ra. Rồi sau đó hắn dáng vẻ biến thành một đầu trùng giáp hơi ố vàng 6 cánh tay người châu chấu. Loại sâu cánh ở hắn sau lưng mở rộng, làm có dày đặc chứng sợ hãi mắt kép ở tam giác trên đầu chuyển động. Ta lần đầu tiên nghiêm túc nghiên cứu pháp thuật lại là biến thành loại này xấu xí sinh vật. Bất quá vì thế giới quyền thống trị, điểm này hy sinh không coi vào đâu. Mujia gõ một cái trên mình do mấy đinh thi chấp tạo thành màu vàng giáp xác, hơi nhẫn nại một chút là được. Vẫn là im đi ra ngươi năng lực thuận lợi, ăn cái gì là có thể biến thành cái gì. Mujia nhìn nuốt ăn một đầu phái nữ người châu chấu, sau đó hoàn mỹ đem đổi được in đi ra, không khỏi khen ngợi. Ngươi thật là trời xanh thích khách cùng gián điệp đi. Coi như bại lộ, cũng có thể trực tiếp mở vô song. Loại này lại xấu xí lại yếu hình thái, chúng ta muốn ngụy trang tới khi nào Mujia, ta không thích như vậy. In đi ra hoạt động mình mới vừa biến đổi mà thành người châu chấu. Nàng phát hiện loại sinh vật này khẩu khí rất nhỏ. Theo nàng còn lại có thể biến hóa hình thái so sánh, tốc độ ăn quá mức chậm chạp. Loại này hình thái chúng ta muốn duy trì thời gian rất dài. Cho đến vị kia cùng ta quyết đấu long công chúa công nhập chỗ tòa này thế giới, tiêu diệt tất cả sức phản kháng tính, tiêu diệt tất cả người châu chấu truyền kỳ mới ngưng. Mujia kiên nhẫn giải thích. Vậy ngươi đâu, cái gì cũng không làm liền lẻn vào chỗ tòa này thế giới nhìn vị công chúa kia công hạ cái thế giới này, lấy được thắng lợi cuối cùng. Im đi ra nghi ngờ hỏi. Nàng không hề ngu xuẩn, con là thích ăn mà thôi. Nếu như có cần thiết, nàng vẫn là biết suy tính. Dĩ nhiên không phải, ta là tới trực tiếp lấy được quyết đấu thắng lợi. Mujia tạm thời khôi phục loài người hình thái, lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Dựa theo Felicia quyết định quyết đấu quy tắc, chỉ cần có thể lấy được cái này văn minh người thống trị cao nhất, vậy tượng trưng cao nhất quyền uy thần vương quyền trưởng, còn có vây quanh 3 ngôi sao hạ quan miệng, thì chẳng khác nào lấy được thắng lợi. Cho nên chúng ta tới nơi này chính là vì lấy được quyền trưởng còn có 3 sao vương miện. In đi ra hơi suy tư liền biết rõ Mujia ý tưởng. Dĩ nhiên, dựa theo suy đoán, tay cầm quyền trưởng cùng 3 sao vương miện người châu chấu, thực lực rất có thể chính là cái này văn minh người mạnh nhất. Hắn đoán chừng là có truyền kỳ cao cấp lực lượng, muốn im hơi lặng tiếng giải quyết hắn, cơ hồ là cái gì không thể nào. Dưới tình huống bình thường, muốn lấy được quyền trưởng còn có 3 sao vương miện, chỉ có thể đánh tan toàn bộ văn minh tất cả lực lượng, ở tránh diện trên chiến trường đánh chết mới có thể. Còn như ám sát, là dù muốn hay không, bởi vì có thể ám sát cao cấp truyền kỳ cường giả, đánh vỡ thế giới thành lũy, tiến vào thế giới đồng tính là không che giấu được. Như vậy thứ nhất, ám sát dĩ nhiên là không thể nào nói tới. Nhưng là ta có ngươi ạ, im đi ra. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, chúng ta đi vòng thế giới thành lũy, không làm kinh động bất kỳ người châu chấu liền tiến vào. Chỉ cần đến gần vị kia người châu chấu người thống trị cao nhất, đem hắn thủ tiêu, sau đó ngươi nuốt trọn hắn. Đã quên mất mình mới vừa tiến vào thế giới đã làm gì cũng ngu di a tha hồ tưởng tượng trước tương lai tốt đẹp. Cười được ánh mắt cũng hơi híp. Nhưng là đã bắt đầu suy tính im đi ra không chút lưu tình cắt đứt Muvia. Ta đại khái hiểu ngươi muốn cho ta làm cái gì. Nhưng là ngươi chuẩn bị làm sao ở không kinh động còn lại người châu chấu truyền kỳ dưới tình huống. Ám sát vị này có thể là người châu chấu người mạnh nhất người. Hắn nhưng mà cao cấp truyền kỳ à, cái này ta tự có biện pháp. Bây giờ vấn đề duy nhất như thế nào đến gần vị này người châu chấu người thống trị. Muvia sờ cằm. Ta ý tưởng là lẫn vào người châu chấu văn minh hệ thống bên trong. Sau đó dựa theo bọn chúng quy tắc. Dần dần đến gần nó. Ngươi có tốt hơn đề nghị sao im đi ra nếu như ngươi có thể ngay tức thì thủ tiêu vị kia người châu chấu người thống trị nói. Ta không có ý kiến. Im đi ra trong mắt linh quang dần dần ảm đạm. Rõ ràng liền Muvia an bài xong hết thảy sau đó. Nàng chuyện đương nhiên vứt bỏ suy tính. Lần nữa khôi phục thành bình thường cách loại đó ngu xuẩn manh ngu xuẩn manh. Chỉ biết là ăn uống dáng vẻ. Chúng ta tiến vào thời gian điểm đặc biệt xảo diệu à, một tòa đỏ người châu chấu thành phố bên trong. Đã biến thành màu vàng giáp xác người châu chấu Muvia mang in đi ra ở tòa thành thị này bên trong đi lang thang. Hắn ánh mắt lớn hơn cũng dừng lại ở bầu trời bên trong. Bởi vì nơi đó có bất luận là số lượng vẫn là kiểu dáng cũng vô cùng là phồn đa các loại phi hành khí. Cái thế giới này tiến hành kỹ nghệ cải cách Muvia đặc biệt khẳng định nói. Bởi vì điều khiển cách này phi hành khí thử nghiệm bay lên trời người châu chấu đều là thực lực thấp hèn phổ thông người châu chấu. Thật là thú vị. Bởi vì gì thế giới xuất hiện. Cho nên đánh mở rộng tầm mắt. Bây giờ chinh phục gì giới hoa hồng đã tiêu hóa xong. Cho nên muốn nhiều tư nguyên hơn sao muốn đi vào hư không sao trừ cách này ra. Muvia không tưởng tượng nổi một cách đã nắm giữ siêu phàm lực. Có thể đem tu hành đến truyền kỳ. Hơn nữa trời xanh là có thể phi hành chủng tộc. Có cần gì phải hắn nghiên cứu phi hành khí đối với chúng loại sinh vật này tựa hồ đặc biệt gân gà đồ chơi. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 605 nụ cười dần dần đọng lại không chỉ là phi hành khí. Đây chẳng qua là người châu chấu văn minh cải cách một số. Những thứ này trùng người bắt đầu thử nghiệm phát triển ngoại vật để đề thăng mình thực lực. Bởi vì trong vòng thời gian ngắn, chúng nắm giữ siêu phàm lực không đủ để cho bọn chúng tộc quần hoàn thành văn minh đúng thể thượng thực lực di chuyển nhảy. Nhưng là đã biết được gì thế giới tồn tại. Muốn chinh phục gì thế giới. Lấy được nhiều tài nguyên hơn người châu chấu văn minh cao tầng đã không thỏa mãn tại hiện trạng. Cho nên chúng thúc đẩy toàn bộ văn minh cải cách. Muốn để cho mình văn minh chân chính có tiến vào hư không lực lượng. Bởi vì chúng đã ý thức được. Cho dù chúng bị tầng dưới chót người châu chấu tôn xưng là thần. Chúng vậy quả thật có một mình lực lượng hủy diệt thế giới. Điều kiện tiên quyết là không có tương đối tích chứ đang ngăn trở chúng. Nhưng là chúng cũng biết. Muốn chinh phục một cái thế giới. Cũng ở sau này thời gian bên trong thống trị đi xuống. Dựa hết vào người võ lực là hoàn toàn không đủ. Chúng cần mình tộc rồi phụ trợ. Nhưng là mình tộc rồi thực lực. Không theo kịp bọn chúng nhu cầu. Bởi vì cường giả cần. Cho nên văn minh liền bắt đầu cải cách. Phổ thông người châu chấu hành vi cùng lựa chọn hoàn toàn bị những thứ này cách gọi là thần ảnh hưởng. Cường giả ý chí quyết định hết thầy. Đã hóa thân là người châu chấu Muvia mang ăn một cách đổi một cách in đi ra ở người châu chấu văn minh kết cấu bên trong. Không ngừng đi tới. Lấy được trước quyền lợi nhiều hơn cùng tài nguyên. Phân tích theo dõi người châu chấu văn minh hết thảy. Nếu như có số liệu biểu hiện Muvia đối với người châu chấu văn minh rõ ràng mà nói. Đó chính là. Người châu chấu xã hội học 12. 14. 10. Muvia muốn in đi ra nuốt chọn người châu chấu văn minh người thống trị cao nhất. Sau đó ngụy trang hắn dáng vẻ. Tiếp theo thao túng toàn bộ văn minh lực lượng đi cùng sắp đến Long công chúa thống ngự tư không hạm đội đụng nhau. Vì thế hắn cần đối với người châu chấu văn minh có đầy đủ biết rõ. dẫu sao coi như thủ tiêu vị kia chấp trưởng mạnh nhất quyền bính thống soái người. Đối với khắp cả người châu chấu văn minh vậy không tính là thương cân động cốt. Nhất hơn bất quá lần nữa chọn lựa một vị người thống trị mà thôi. Không quét thanh người châu chấu văn minh lực lượng đề kháng coi như lấy được rồi quyết đấu thủ thắng vật phẩm cũng không có dùng. Những thứ này người châu chấu thế giới. Mười đại đế quốc phía chính phủ. Thừa nhận là hắn có. Nhưng trong thực tế như cũ không phải hắn. Còn nắm ở những cái kia người châu chấu trong tay. Hắn còn cần dùng mình lực lượng đi truy bắt. Cái này cần phải bỏ ra thương vong quá lớn. Muvia bỏ không được. Hả? Muvia? Chúng ta tiếp theo nuốt ai biến thành một vị hoàng kim cấp xanh lơ người châu chấu bộ dáng in đi ra tràn đầy mong đợi nhìn Muvia. Nàng bây giờ châu chấu người thân phận là một vị thành chủ. Thống trị quốc gia này thanh hoàng vương, một cái hồn ý cấp người châu chấu vương giả. Nho nhã hiền hòa Muvia lật xem tư liệu. Nói ra cũng sớm đã chọn định xong mục tiêu. Muvia mang in đi ra tiến về trước. Không phải chữ mặt trên ý nghĩa tiến hành, mà là địa vị. Lúc ban đầu, Muvia cùng in đi ra ngụy trang là nhất bình thường thông thường người châu chấu. Sau đó chính là người châu chấu binh lính, tướng lãnh, thống soái. Muvia mang in đi ra đang không ngừng hướng người châu chấu văn minh cấu tạo đỉnh kim tự tháp bưng tiến về trước. Mỗi canh đổi một lần thân phận, liền vượt qua một cái giai tầng. Rất đơn giản, để cho in đi ra nuốt chọn mục tiêu, sau đó ngụy trang thành hắn là được. Bất quá ở nuốt chọn mục tiêu trước, phải làm một đoạn thời gian chuẩn bị công tác, xem xét mục tiêu người châu chấu hành vi cử chỉ cùng thói quen, biết rõ người hắn tế trao đổi quan hệ, như vậy mới là ổn thỏa nhất, đem bại lộ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Dẫu sao in đi ra không có, hoặc là nói tạm thời không có chiếm đoạt linh hồn, lấy được trí nhớ năng lực, nàng cần trước thời hạn len lén xem xét, cũng tiến hành hàng loạt bắt chước luyện tập. Hơn nữa ở thay đổi thân phận sau đó, muốn chế tạo một tràng hợp lý bất ngờ, xử lý xong trước ngụy trang người châu chấu mất tích, không lưu lại một ít có lòng người châu chấu tỉ mỉ truy xét liền sẽ phát hiện dấu vết. Muvia linh quang chớp mắt hiện lên to gan ý tưởng. Thi hành đứng lên tương đối lao tâm lao lực. Đồng thời còn có một loại cần phải tùy thời chuẩn bị biết bị phát hiện. Sau đó vung tay khác thường kích thích cảm. Loại cảm giác này, Muvia cũng không thích. Hắn bây giờ tính cách chính là như vậy. Nếu như không phải là long trời xanh tham lam để cho hắn muốn dùng giá thấp nhất lấy được lớn nhất lợi ích. Hắn tình nguyện mang mình quân đoàn chính diện tiến công bằng sức mạnh người châu chấu văn minh. Loại này lén lén lút lút chơi phía sau địch lẻn vào cùng nhân vật đóng vai trò chơi, thể nghiệm một lần là đủ rồi. Muvia không muốn lại tới lần thứ hai. Có cường đại gì giới sinh vật không biết xâm lược trắng Nga thế giới. Hắc diệu. Còn có mạc kiếm chờ ba vị tăng viện thần. Tổng cộng bốn vị thần chết. Sấp xỉ một năm thời gian dò xét. Các ngươi nhưng liền kẻ địch là dạng gì cũng không biết trên danh nghĩa. Có thể mệnh lệnh tất cả người châu chấu thần người châu chấu văn minh người thống trị. Cao nhất. Bị tôn xưng là thần vương ghi giúp ở hắn thần cung bên trong đại phát lôi đỉnh. Bởi vì vị này thần vương gặp hắn lên chức sau đó. Lớn nhất phiền não. Bốn vị thần châu chấu. Tại chưa có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống. Đột nhiên chết. Đối với người châu chấu văn minh đánh vào là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa chúng người châu chấu văn minh nắm giữ thế giới. Vì vậy mất vào tay giặc liền một tòa. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Loại tin tức này. Hắn che giấu không đi xuống. Bởi vì sinh ra phạm vi không nhỏ sợ hãi còn có hỗn loạn. Nhưng cũng may chúng là siêu phàm văn minh. Cường giả trấn áp hết thảy. Tất cả vấn đề đều có thể thông qua tuyệt đối võ lực tới trấn áp. Vĩ đại thần vương. Chúng ta sở dĩ không cách nào dò xét trắng Nga thế giới. Là bởi vì là chúng ta không cách nào lại mở ra cùng chi tương liên thời không cách khe. Chúng ta chỉ có thể từ thế giới bên ngoài tiến vào. Nhưng là. Những thứ này thế giới đã bị cường đại không rõ tồn tại chiếm lĩnh. Chúng ta căn bản là không vào được. Một vị người châu chấu thần sắc mặt bình tĩnh báo cáo. Đây là bất ngờ. Cũng không phải là bọn họ bị lỗi mà đưa đến kết quả. Nếu không phải không đánh lại vị này thần vương, hắn tuyệt đối quay đầu bước đi. Ai nguyện ý làm hắn nơi chút giận? Vậy thì phái càng nhiều hơn thần đi. Vị này, hoặc là nói đám này sinh vật, bọn chúng thực lực tuyệt đối không biết quá mạnh mẽ. Nếu quả thật đủ mạnh, như vậy bọn họ nên biết tấn công chúng ta thống trị những thế giới khác. Thậm chí là chúng ta nhà so rốt thế giới. Phát tiết một phen lửa giận sau đó, người châu chấu thần vương kia giúp tâm trạng hơi ổn định một ít. Vĩ đại thần vương, ngươi muốn phái những thần kia đi trước ngươi còn có xanh lơ viêm. Người châu chấu người thống trị cao nhất liên tiếp điểm ra 6 vị người châu chấu thần tôn hào. Sau đó các ngươi lại đi mời ra tinh kiếm tôn. Mời hắn tới là các ngươi áp trận. Mời kiếm tôn thần cung bên trong. Hoặc là thật thể. Hoặc là hình chiếu. Cũng hoặc là phân thân tới tham gia đại triều sẽ 23 tên người châu chấu thần. Nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu lên. Sau đó bị điểm tên dò xét trắng Nga thế giới chuyện gì xảy ra 6 vị người châu chấu thần trên mặt đều lộ ra vui mừng. Mà ở thần cung một góc. Thông qua một vị thanh hoàng vương quan hệ. Nhét chỗ tốt đi cửa sau tiến vào nơi này làm thần thị người châu chấu lặng lặng nhìn một màn này. Vậy đôi khiếp người mắt kép bên trong lộ ra suy tư vẻ. Kiếm tôn xem những thứ này vọng tự xưng thần châu chấu người biểu tình trên mặt. Thực lực hẳn không biết quá yếu. Tối thiểu là truyền kỳ trung cấp trở lên. Rất có thể là truyền kỳ cao cấp. Ngụy trang thành người châu chấu thần thị Mu Di A suy nghĩ. Như vậy tồn tại. Người châu chấu văn minh có nhiều ít vì lấy vị này người châu chấu thần vương uy tín. Có thể chỉ huy được động chúng sao? Chàng này tháng một lần đại triều biết vẫn còn tiếp tục. Trước khó sau dễ. Trước xử lý tập trung thảo luận chuyện trọng yếu kiện. Sau đó giải quyết chuyện đơn giản. Mu Di A nghe được hắn trước rất khó lấy được các loại bí mật tin tức. Thí dụ như đã ở người châu chấu văn minh bên trong đã bị liệt là cơ mật hồ sơ không vực mất tích chuyện kiện. Còn có đi hư không bên trong dò xét người châu chấu thần. Bất ngờ phát hiện một viên phủ đầy dấu răng vẫn thạch. Những thứ này đều là bình thường người châu chấu. Đều không cách nào nghe được tin tức. Ừ. Cái gì không vực mất tích chuyện kiện theo Mu Di A không có một chút quan hệ. Không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là hắn làm. Hết thầy tất cả đều đã trả lại như cũ là cơ bản nhất phân tử. Thanh nham thần đại nhân Ngô Ly thần đại nhân. Mu Di A mặt không thay đổi đi theo một đám người châu chấu thần thị cung tiến những thứ này người châu chấu văn minh tầng chót nhất người thống trị rời đi. Trong lòng không ngừng an ủi mình. Cái này là một đám không lâu sau hóa thành thi hài người. Trước thời Hàn Quốc cái cung không có gì lớn không. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết tốt muốn giết chết đám này côn trùng. Nhẫn lại. Đến lúc đó để cho in đi ra phái chúng đi đánh vào Felicia hư không hạm đội. Để cho chúng theo vị kia thiếu dọn dẹp công chúa đi đổ máu. Đưa mắt nhìn đám này người châu chấu truyền kỳ rời đi sau đó. Mu Di A nhìn về phía sau lưng phong cách khá là không bình thường cách gọi là thần vương cung. Sau đó lộ ra không thèm che giấu áp ý nụ cười. Đến lúc rồi, vị này người châu chấu văn minh người thống trị, ta đã quan sát một tháng kém không nhiều có thể kết thúc. Odello ngươi muốn làm gì không thèm che giấu áp ý để cho Mu Di A bên người người châu chấu đồng bạn lập tức liền phát giác. Sinh mạng của bọn họ bản năng điên cuồng cảnh kỳ chúng. An tâm. Không biết đau Mu Di A lộ ra người châu chấu trong mắt gì thường nụ cười ấm áp. Sau đó đám này theo hắn cộng sự gần một tháng người châu chấu thần thì ngay tại im hơi lặng tiếng bên trong hóa là phấn vụn. Đi đôi với đám này người châu chấu chết. Một đạo tiếp một đạo phù văn ở người châu chấu trong mắt thần thánh vô cùng thần vương cung chung quanh sáng lên. Tạo thành một đạo khoáng đạt vô cùng niêm phong pháp trận. Đây đều là hắn chui vào nơi này một tháng thời gian làm thành quả một trong. Dĩ nhiên. Ở bên ngoài. Căn bản cũng không biết chú ý tới chỗ tòa này pháp trận. Ngày an lành. Người châu chấu thần vương các hạ khôi phục thành loài người hình thái Mu Di A bước gian. Thân thể dần dần bành trướng. Khôi phục thành nguy nga hùng tráng titan hình thái. hắn đứng ở rộng lớn thần vương cung bên trong, mắt nhìn xuống vị này thế giới bên trong trên danh nghĩa mạnh nhất người châu chấu. Chưa từng thấy qua xấu xí sinh vật thấy tư thế oai hùng to lớn Muvia. Đây chính là người châu chấu thần vương đánh giá. Chính là các ngươi xâm lấn trắng Nga thế giới, bây giờ ngươi xuất hiện ở nơi này. Là muốn làm gì, không muốn sống sao không? Ta tới chung kết. Sau đó thay thế ngươi, Muvia trả lời. Ha ha ha, hàm chứa châm chọc ý vị linh hồn tiếng cười truyền khắp bị tạm thời niêm phong thần vương cung. Vị này người châu chấu thần vương cảm ứng được Muvia thực lực, cho nên nó vô cùng ung dung. Nhưng cho đến Muvia móc ra một chuôi cùng hắn chờ cao tiêm tinh pháo nhắm ngay nó thời điểm, vị này người châu chấu thần vương tiếng cười dần dần biến mất. Bây giờ thanh hoàng thì chữ hoàng châu chấu Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 606 đánh tan chiếm đoạt cười à, làm sao đứt đoạn tiếp theo cười. Muvia cầm trong tay có thể thích ứng hắn dáng người mà biến hóa lớn nhỏ tiêm tinh pháo nhắm ngay người châu chấu thần vương. Ở trên người của nó, xanh nhạt ánh sáng đang lóng lánh. Vẹn vẹn chỉ là tự nhiên tràn ra lực lượng, sẽ để cho không gian vặn vẹo, hình thành tầng trời một như vậy vách không gian. Cái này không tiêu hao chính nó lực lượng, nó là một vị nắm trong tay linh năng lực lượng gì loại truyền kỳ. Người binh khí trong tay, chính là ngươi dám đơn độc tiến vào nơi này, tới ám sát ta dựa vào sao? Đắt lại cũng không phát ra được đại biểu nụ cười linh hồn chi âm ghi giúp cảm thấy chết áp lực. Bị loại này kiểu dáng cổ quái tiêm tinh pháo kích chúng, hắn tuyệt đối sẽ chết ngươi nếu không phải là hiểu như vậy. Kém không nhiều Muvia tay nắm ở giới hoàng đưa cho hắn tiêm tinh pháo lên. Thân thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đó. Hắn đã từng thấp công suất vận chuyển, bắn thử qua một lần, uy lực rất khen. Dẫu sao là toàn bộ công suất vận hành dưới trạng thái, có thể đánh xuyên tà thần thân thể tiêm tinh cấp binh khí. Mặc dù Muvia đã làm cho này cầm tiêm tinh pháo thua có thể qua rất nhiều lần, nhưng là đến nay cũng không có đem tràn đầy qua. Cho nên Muvia không ngại lại trì hoãn mấy tức thời gian, để cho tiêm tinh pháo hoàn mỹ phong tỏa vị này thần vương, đồng thời thuận tiện lại sung một đám năng lượng. Ngươi có thể, nếu muốn phải rõ ràng, coi như ngươi có thể thông qua món binh khí này đánh chết ta, phát ra chập chờn vậy tuyệt đối biết kinh động những thứ khác người châu chấu thần. Bằng cho ngươi mượn thực lực, ngươi không thể nào còn sống rời đi nơi này. Dần dần bị tiêm tinh pháo phong tỏa, cảm nhận được chết âm ảnh càng ngày càng dày nặng, thần vương ghi rút lên tiếng nói. Hắn mới vừa thử nghiệm liên lạc còn lại người châu chấu thần, nhưng là không gian bị phong tỏa, nó cảm giác được nó tiêu phí rất ngắn thời gian liền có thể đột phá, nhưng là nó không có như vậy cơ hội. Cái này ngươi liền không cần quan tâm, tất cả chập chờn cũng sẽ bị che giấu, không có bất kỳ một vị người châu chấu sẽ biết ngươi chết. Đã hoàn toàn phong tỏa người châu chấu thần vương Muvia buông ra hạn chế, nóng bỏng tốc độ ánh sáng từ tiêm tinh pháo có thể đem vị này người châu chấu thần vương nhét vào cũng dư sức có thừa, họng đại bác bên trong bắn ra đánh phía người châu chấu thần vương. Ở tiêm tinh pháo khai hỏa đồng thời, bán vị diện lực lượng từ Muvia dưới chân lan truyền, ngay tức thì bao phủ chỗ tòa này thần vương cung. Một cái hơi lộ vẻ được có chút yên lặng thế giới xuất hiện. Chỗ tòa này thế giới có hùng vĩ tháp cao, có bóng tối phong cách, tựa như tác phẩm nghệ thuật giống vậy thành phố. Còn có xuôn xuê thịnh vượng rừng rậm nguyên thủy. Ở nơi ranh giới còn có một vòng tươi tốt đồng cỏ. Có thể bất luận là tháp cao vẫn là thành phố, đều là trống trải buồn tẻ, không có nhiều ít tức giận. Chỉ có rừng cây cùng đồng cỏ bên trong còn có một chút động vật hoạt động dấu hiệu. Đây là Muvia bán vì diện hình chiếu, truyền kỳ pháp sư chiến đấu thông thường một trong thủ đoạn. Đây là cái gì? Thấy chung quanh đột nhiên biến hóa không gian thức tỉnh, người châu chấu thần vương trong lòng lộ ra vẻ kinh dị. Nó không cảm giác được chỗ ở mình thế giới hơi thở, nó bị cách ly đến một cổ phong bế không gian bên trong. Người châu chấu văn minh không có pháp sư, chúng căn bản cũng không hiểu như thế nào lợi dụng bán vị diện lực lượng chiến đấu. Dĩ nhiên, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Nhưng cái này không trở ngại vị này người châu chấu thần vương khiến cho ra cả người thủ đoạn để ngăn cản tiêm tinh pháo đánh. Vừa dày vừa nặng linh năng thủy tinh thành lũy xuất hiện. Đồng thời một đảo lại một đảo để cho Muji-a bán vị diện hình chiếu xuất hiện vết sách truyền kỳ linh năng pháp thuật đánh ra. Lấy tấn công. Để thay thế phòng ngự. Vị này người châu chấu thần vương trong tay chí cao huyền trưởng gia trì nó phát ra mỗi một đảo pháp thuật lên. Nó đỉnh đầu. Khảm nạm ở vương miện lên ba ngôi sao hạt toát ra tia sáng chói mắt. Minh mông tinh thần lực bị dẫn động. Sau đó dựa theo cũng sớm đã thiết lập đỉnh song phù văn trận liệt. Bị biên chế thành miễn cưỡng chạm đến thần linh giới giới hạn phòng ngự cùng công kích. Oanh năng lượng đánh vào phát ra nổ thật to. Ở Muji-a trong tay tiêm tinh pháo đánh xuống. Người châu chấu thần vương vùng vẫy cùng phản kháng lộ vẻ được như vậy mềm yếu không có sức. Hết thảy công kích cùng phòng ngự toàn bộ ở tiêm tinh pháo tóe ra ánh sáng bên trong nghiền. Tiêm tinh pháo đích xác không có tràn đầy. Nhưng là năng lượng ẩm chứa trong đó có nhiều ít. Muji-a mình cũng không biết. Bởi vì có lúc quá mức nhàm chán. Vừa không có thời điểm chiến đấu. Hắn biết thuận tay hướng bên trong bổ sung năng lượng một đám. Mấy chục năm xuống. Hắn cũng không biết bên trong ẩm chứa nhiều ít năng lượng. Cái này một pháo uy lực biết bao lớn kêu thống khổ linh hồn kêu rên ở Muji-a linh hồn thì giới bên trong vang lên. Muji-a trên mặt lộ ra nụ cười. Tỉ mỉ cảm ứng vị này người châu chấu thần vương hơi thở suy sụp trình độ. Làm đạt tới một chủng cực hạn sau đó. Muji-a ngừng pháo kích. Nhất thời. Tiêm tinh pháo bắn ra ánh sáng biến mất. Mới có thể tính hao hết sạch sẽ trước. Hắn hoàn toàn chính là thu phát tùy tâm. Ừ. Vị này người châu chấu thần vương còn chưa có chết. Bất quá khoảng cách hoàn toàn lạnh thấu cũng không xa. Nếu như tiếp tục đánh xuống. Muji-a có thể biết đem cái này cây huyền trưởng còn có ba sao vương miện cùng người châu chấu thần vương nhất cùng đánh thành cặn bã. Như vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Muji-a cần những thứ này quyết đấu thắng lợi bằng chứng. Cũng cần một vị còn sống người châu chấu thần vương. Đánh thành cặn bã làm sao để cho in đi ra nuốt chọn thi hành thế nào hắn vậy to gan ý tưởng ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngồi ngay ngắn ở đã chia năm xẻ bảy trên thần tỏa. Tựa hồ không chút tổn hao nào người châu chấu thần vương xem ở bước đi tới Muji-a. Trong lòng có tràn đầy bất đắc dĩ tuyệt vọng còn có một tia đối với sự sống khát vọng. Đến hắn loại này tình cảnh. Căn bản cũng không muốn chết. Hắn vốn cho là mình sẽ ở mới vừa vậy đạo kinh khủng công kích bên trong hóa là bụi bẩm. Không. Liền bụi bẩm cũng không có. Nhưng là kết quả ra hắn dự liệu. Nó còn sống. Rắc rắc rắc rắc. Dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên. Ở Muji-a ánh mắt lãnh đạm nhìn soi mói. Hắn bán vì diện hình chiếu bể nát. Cái này làm cho người châu chấu thần vương trong mắt lộ ra rất nhiều hy rực vẻ. Nhưng là rất nhanh. Những thứ này khi dực toàn bộ hóa là tuyệt vọng. In đi ra. Có thể ăn uống Muji-a giọng bình thản nói. Mới vừa vậy một tràng cuồng bạo năng lượng đánh vào. Muji-a bán vị diện chưa có hoàn toàn đỡ được. Nhưng là có in đi ra cái này siêu cấp tham ăn áp trận. Phần lớn tràn ra năng lượng đánh vào toàn bộ bị nàng nuốt. Dẫu sao nàng nhưng mà liền quang đều có thể cắn nuốt tồn tại. Được hưng phấn tiếng hoan hô vang lên. Rồi sau đó, một đạo manh manh bóng người xuất hiện ở đây vị người châu chấu thần vương sau lưng. Đó là khôi phục nguyên thủy hình thái in đi ra. Thân người, sừng rồng, hai cánh, có đuôi. Thân cao vẻn vẹn chỉ là so Muji-a lùn một đầu. Sau đó nhìn như miệng xinh xắn dương ra. Vì vậy, một đạo hắc động xuất hiện. Một đạo vẻn vẹn chỉ là tác dụng với trọng thương dưới trạng thái đến gần đèn cạn dầu thần vương mạnh mẽ hấp lực xuất hiện. Sau đó sẽ người châu chấu người thống trị cao nhất vô lực vùng vẫy bên trong, nó bị in đi ra nuốt vào bụng bên trong. Phun ra Muji-a bàn tay đưa đến in đi ra mép. Tên này cầm quyền trưởng còn có vương miện cùng nhau nuốt. Thời gian quá lâu nói. Muji-a không nghi ngờ chút nào coi như là thần khí cũng sẽ bị nàng tiêu hóa hết. À ở Muji-a nghiêm nghị ánh mắt nhìn soi mói. in đi ra bất đắc dĩ há mồm ra. Phun ra người châu chấu văn minh cường đại nhất hai kiện báu vật. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 607 năm tỏa thế giới nhỏ hoàn mỹ. Nhìn biến thành người châu chấu thần vương. Đầu đội ba sao vương miện. Tay cầm chí cao huyền trưởng in đi ra. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ khí thế. Còn có bề ngoài tới xem. Muzia không nhìn ra bất kỳ khác biệt. Tiếp theo, ta chính là ngụy trang thành cách này sao in đi ra tò mò hỏi. Không sai. Ngươi muốn thông qua nó thân phận thao túng toàn bộ người châu chấu văn minh lực lượng. Cùng lập tức phải đến Long Công Chúa Felicia quân đoàn viễn chinh đụng nhau. Muzia đưa tay tháo xuống in đi ra trên đỉnh đầu vương miện. Thưởng thức chốc lát. Trên mặt lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Những thứ này thế giới. Dựa theo quy tắc. Đã thuộc về ta. Bất quá phía trên tất cả sức phản kháng tính phải nghĩ biện pháp quét dọn hết. Thật ra thì ta cũng có thể. Những cái kia sâu lớn ta có thể cái này tiếp theo cái kia len lén ăn. Chờ ngươi ăn xong. Ta còn có thể còn lại cái gì hơn nữa. Quá trình này cần phải tiêu hao thời gian bao lâu. Muzia liếc biến thành người châu chấu thần vương in đi ra. Thật tốt làm ngươi thần vương. Chúng ta bây giờ là ẩn núp tại văn minh sau bàn tay đen sau màn. Tự mình đi lên chém giết quá điệu giới. Công chúa điện hạ. Tỉnh lại đi. Chúng ta đã đến so rốt văn minh chỗ ở tinh vực. Ngài nên đứng lên chỉ huy chiến đấu. Một gian lấy màu xanh da trời làm chủ pha ảo mộng gian phòng bên trong. Một vị xinh đẹp lam phát thiếu nữ nằm ở trên giường. Rơi vào thâm trầm mộng đẹp bên trong. Nhưng có một vị người mặc đồ nữ hầu gái thiếu nữ không ngừng lắc lắc thân thể của nàng. Còn kích hoạt cũng sớm đã thiết lập định xong thức tỉnh pháp trận. Lâm, để cho ta ngủ tiếp nửa năm tắt thức tỉnh pháp trận đi chớ quấy dày ta. Ở rất nhiều nhân tố quấy nhiễu hạ. Long công chúa Felicia mơ mơ màng màng gian miễn cưỡng mở mắt. Thấy ngọc bích long sau đó. Lầm bầm một tiếng. Xoay người lại muốn tiếp tục ngủ. Chúng ta hẳn so Muzia trước thời hạn đến nơi này. Hạ xuống tất cả chiến hạm động cơ vận hành công suất. Tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ dùng duy trì cơ bản nhất sinh thái tuần hoàn là được rồi. Chúng ta ở nơi này chờ Muzia. Chờ hắn đến. Ngươi lại kêu tỉnh ta công chúa điện hạ. Vậy ngài bây giờ thì nhất định phải dậy rồi. Ngài phỏng đoán đã xuất hiện sai lệch. U ra nước đế quốc có thể nắm trong tay không có ở đây chúng ta tình báo bên trong tinh môn. Cho nên Muzia hư không hạm đội. Đã đối với so rốt văn minh phát dậy rồi tấn công. Chúng ta đã tới trễ. Cái này không thể nào. Thình lình tin tức để cho Long công chúa ngay tức thì ngồi dậy. Tựa như cùng mùa đông nằm ì trên giường người. Chăn đột nhiên bị sốc như nhau. Bọn họ chỉ biết là tọa độ. Lại không biết tối ưu tuyến đường. Làm sao có thể so ta còn trước thời hạn đến. Nhưng đây chính là sự thật. Công chúa điện hạ. Muzia bây giờ đang ở hư không bên trong. Chúng ta đã dò tra được bọn họ hạm đội tín hiệu. Lâm bình tĩnh kể lể để cho Felicia công chúa không muốn tin tưởng sự thật. Hư không bên trong. Bất luận cái gì đều được phát sinh. Vậy còn chờ gì? Chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia còn đang ngủ người. Toàn bộ cho ta quát lên Long công chúa Felicia đằng đằng sát khí. Ở thức tỉnh pháp trận dưới sự giúp đỡ. Nàng ý thức bắt đầu nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Điện hạ. Còn có một việc. Căn cứ chúng ta trinh sát hạm phát hiện chập chờn. Muzia điện hạ hạm đội đã dẹp xong một cái thế giới nhỏ. Lựa chọn ngu xuẩn. Long công chúa nghe được Muzia tình báo. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên. Không có tiếp thủ qua chính thống chiến tranh học viện giáo dục Titan. Đầu óc chất đầy bắp thịt. Căn bản cũng không nói sách lược. Trước thời hạn tấn công đánh cái thế giới kế tiếp. Như vậy nhìn như tựa hồ so chúng ta dẫn đầu. Nhưng là nhưng hấp dẫn cái này văn minh phần lớn sự chú ý. Nói lầm bầm. Đây chính là rõ ràng để cho ta chiếm tiện nghi à Lâm. Xác định Muzia hạm đội chỗ ở vị trí cụ thể. để cho hạm đội quan chỉ huy đi Muji chiếm lĩnh thế giới vị trí tương đối. Sau đó chọn hai cái thế giới đồng thời tấn công, dùng nhanh nhất tốc độ đánh xuống. Cũng sớm đã lấy được so rốt văn minh cặn kẽ tình báo Long Công Chúa tính trước ký càng ra lệnh. Bất luận lựa chọn sử dụng kia hai cái thế giới, nàng cũng có nắm chắc đánh xuống. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bất luận là Muji A một khối, vẫn là Felicia một khối, chuẩn bị lực lượng viễn chinh đều là hoàn toàn áp đảo người châu chấu văn minh trên. Ở quyết đấu thời điểm bắt đầu, liền có thể quyết định người châu chấu văn minh biến mất. Dị giới chinh phục chiến tranh, nếu như không chuẩn bị hơn xa tại chinh phục mục tiêu chiến lực, đó chính là đầu ấp có cái hố. Vượt qua khá dài như vậy hư không khoảng cách, theo dị giới văn minh ở bọn chúng địa phương đánh tiêu hao chiến bệnh thần kinh đi. Vĩ đại thần vương, Sơn Kim thế giới còn có Hải Uyên thế giới toàn bộ mất vào tay giặc. Chú đóng ở phía trên thần, còn có bọn chúng quân đoàn, đều bị một cổ đến từ hư không lực lượng tiêu diệt. Một cổ thình lình tin tức truyền vào thần đình bên trong. Tất cả có truyền kỳ thực lực người châu chấu thần toàn bộ đều biết được. Rất nhanh, có hồn ý cấp thực lực, lấy quốc gia làm đơn vị thống trị quản lý người châu chấu hồn ý vương giả cửa cũng biết. Mà đã xử lý xong thần vương cung hết thảy Muji A, nghe được tin tức này sau đó, nhất thời sẽ để cho in đi ra ngụy trang mà thành người châu chấu thần vương hạ lệnh. Triệu tập tất cả người châu chấu thần vương cùng người châu chấu vua, thương nghị cách này chuyện đại sự. Lại có một cổ hư không thế lực xâm lấn chúng ta. Ngồi ở trên thần tòa Indiza ở Muzia dưới sự chỉ huy mở miệng, nói ra một vị để cho người châu chấu cửa kinh hoàng thất thố tin tức. Chúng ta cần tụ họp lực lượng, đem tất cả bên ngoài người châu chấu thần còn có quân đoàn toàn bộ triệu hồi tới. Không thể lại để cho chúng đơn độc trú đóng ở đó chút thế giới bên trong. Chúng ta văn minh sinh tử tồn vong đang lúc đã đến. Nói chuyện đồng thời, một đạo linh năng hình ảnh ở nơi này tỏa bị Muji A cách dùng thuật lần nữa tu bổ. Không nhìn ra trước đây không lâu đã từng hư hại qua một lần thần vương cung bên trong chiếu. Ùn kéo đến hư không hạm đội, chủng loại phồn hơn, phun đủ loại hơi thở rồng. Cử long, cưới to lớn hung cầm long ưng quân đoàn, phá hủy núi cao, phách đổ cổ xưa rừng rậm mà đi lại sắt thép ma tượng quân đoàn. Dáng người to lớn, tàn nhẫn thích giết chóc long nhân quân đoàn. Còn có gần như đứng đầy bình nguyên loài người quân đoàn phương trận. Nhìn thấy không, cái này một chi người xâm lăng ủng có lực lượng cường đại dường nào, chúng phát hiện chúng ta điều tra người dưới tình huống, không có ngăn trở, mà là mặc cho chúng ta ghi chép những thứ này. Chúng biết cái này biết mang đến cho chúng ta sợ hãi. Ngụy trang thần vương ở tiếu không tiếng động âm gian, dùng lời nói kích thích người châu chấu giai cấp thống trị lửa giận. Chúng quá ngạo mạn, muốn không được bao lâu chúng nhất định biết xâm lược chúng ta mấu giới. Chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng, cùng chi này dị vực người xâm lăng tiến hành chiến tranh. Tại là chuyện đương nhiên, người châu chấu văn minh rút quân dưới mệnh lệnh đạt. Bất luận những cái kia chú đóng người châu chấu bất luận biết bao không muốn, chúng vậy bắt đầu rút lui về mấu giới, chuẩn bị tiến hành phòng ngự chiến. Mà chúng chân trước mới vừa đi, chân sau chúng vất vả đánh xuống thế giới nhỏ liền bị tiếp quản. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 608 xin lỗi à, ta cũng không muốn đây là chuyện gì xảy ra. Muji A cái tên kia rốt cuộc làm cái gì, mới vừa vẫn còn ở đắm chìm đánh hạ hai cái thế giới vui sướng bên trong, nhưng là đột nhiên nghe được còn lại thế giới nhỏ đã đều bị đối thủ của mình chiếm lính, Long Công Chúa có chút tức giận hỏi. Nàng không thể hiểu, cũng không hiểu hết thảy các thứ này là như thế nào phát sinh. Đây là cái gì vừa làm việc, Muji A quân đoàn làm sao đột nhiên ở trong nháy mắt liền chiếm lính người châu chấu khống chế bốn chỗ thế giới nhỏ. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới Muji A mang một cách bề ngoài ngây ngô khủng bố sinh vật tiêu diệt người châu chấu văn minh người thống trị cao nhất, sau đó đường hoàng cao cư trên đó. Điện hạ, bây giờ không phải là suy tính những vấn đề này thời điểm. Nếu như muốn lấy giành thắng lợi, ngày bây giờ liền cần muốn tấn công người châu chấu mấu thế giới. Nếu như bị vị đại nhân kia trước một bước bắt được quyền trưởng cùng vương miện, vậy ngươi liền thua. Nếu như ngài lấy được rồi, bọn họ bây giờ chiếm lĩnh thế giới nhỏ lại hơn vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một bên Ngọc Bích Long Lâm hết sức vững chắc tính táo là Long Công Chúa phân tích nói. Nàng ở Long Công Chúa dưới quyền là thuộc về cố vấn một loại tồn tại. Không phụ trách chiến đấu. Ta biết. Không biết mình đã thua Long Công Chúa Felicia bắt đầu triệu tập dưới quyền mình tất cả Long. Còn có những quân đoàn kia dài. Bắt đầu thương nghị tấn công sự việc. So rốt thế giới, thần vương cung tinh kiếm tôn còn có hình tôn. Lần này phòng ngự liền làm ơn các ngươi hai vị. Dựa theo Muzia dạy dỗ. Thuật lại trước hắn nói mỗi câu in đi ra cất cao giọng nói. Cùng chân chính người châu chấu thần vương ghi giúp không phân biệt được. Thần vương các hạ không chuẩn bị tham chiến sao bị 5 vị người châu chấu thần liên hiệp mời đi ra truyền kỳ cao cấp người châu chấu hình tôn hỏi. Ta phải ở lại chỗ này. Phòng ngừa bất chắc. Trừ 2 vị tôn giả sắp ứng đối chi này người xâm lăng. Tại thế giới ra. Còn có 1 chi người xâm lăng. Chúng ủng có thể đánh chết 4 vị người châu chấu thần chiến lực. Thực lực không thể khinh thường. Ta muốn lưu lại phòng ngừa bọn họ tấn công. Chuẩn bị đem người châu chấu văn minh phần lớn chủ lực toàn bộ đưa ra chiến trường. Theo Long Công Chúa cứng rắn oán hận Muzia để cho Indisa nói ra một cách hoàn mỹ từ chối lý do. Hắn bây giờ làm sao có thể để cho Indisa ra tay. Làm trò đùa. Thật là lúc đang nhiều việc à nghe được còn có thứ 2 cây người xâm lăng tồn tại hình tôn một tiếng thở dài. Cho dù hắn là người châu chấu văn minh đứng đầu nhất tồn tại một trong. Vậy cảm nhận được cực lớn áp lực. Đây là chủng tộc sinh tử tồn vong hệ tại một thân áp lực. Người châu chấu văn minh tuyệt không biết lúc này biến mất, chúng ta nhất định biết kéo dài tiếp. Indisa dùng kiên định không rời giọng vừa nói khích lệ lòng người. Để cho rất nhiều người châu chấu thần đội được phấn chấn. Rồi sau đó, chiến tuyến trùng điệp hơn ngàn cây số thế giới phòng ngự chiến tranh bắt đầu. Ở Long Công Chúa Felicia dùng hư không chiến hạm một đợt bắn mở ra so rốt văn minh mẫu thế giới thành lũy sau đó. Nghênh đón nàng quân đoàn. Là số lượng đạt hơn 30 triệu người châu chấu quân đoàn. Còn có người châu chấu văn minh 2 vị truyền kỳ cao cấp người châu chấu lãnh đạo 17 vị truyền kỳ cấp người châu chấu thần. Ở Muzia vị này bàn tay đen sau màn dưới sự thôi thúc. Người châu chấu văn minh gần như 8 thành chiến lực toàn bộ bị hắn ảnh hưởng. Bị hắn dùng tới chống cử Long Công Chúa vị này dị vực người xâm lăng tấn công. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Hắn còn lấy thần vương danh nghĩa. Trắng trợn tuyên bố chiến tranh cổ võ làm. Cưỡng chế chiêu mộ tu luyện ra siêu phàm lực người châu chấu. Đem chúng đưa ra chiến trường. Tiêu ma cái chủng tộc này mỗi một phần tiềm lực. Như vậy cùng binh độc vũ hành vi. Để cho người châu chấu văn minh trật tự xã hội bắt đầu hỗn loạn. Bắt đầu đi về phía ranh giới tan rã. Rồi sau đó. Một ít phản chiến đầu hàng thế lực xuất hiện. Bắt đầu có người châu chấu cho rằng không nên cùng gì vực người xâm lăng là địch. Đặc biệt là ở bọn họ hiện ra lớn mạnh như vậy lực lượng sau đó. Vậy thì càng không nên đối kháng. Nhưng là như vậy phản chiến thế lực một khi xuất hiện, cũng sẽ bị Muzia phái người châu chấu cường giả đi trấn áp. Để cho người châu chấu văn minh hướng Long Công Chúa đầu hàng nằm mơ đi phải tử chiến đến cùng. Nơi có chủ trương đầu hàng người châu chấu đều là gian tế. Người châu chấu văn minh phản đồ. Hẳn loạn côn đánh chết. Thời gian 3 năm quang trôi qua. Long Công Chúa cùng người châu chấu văn minh chủ lực chiến trường. Đã lui về sau gần 10.000 cây số. Đếm lấy tính bằng ngàn thành phố thất thủ. Lấy triệu làm đơn vị người châu chấu sống lang thang. Càng nhiều hơn người châu chấu đều chết hết. Sống sót không biết là may mắn còn chưa may mắn. Bọn chúc tương lai. Đã không có. Những thứ này châu chấu người điên sao lại có thể đưa vào như thế nhiều lực lượng tới đánh lén ta chúc tại sao không đi tấn công Muzia tên kia quân đoàn thời gian trong 3 năm. Đem chiến tuyến về phía trước đổi rời liền hơn 10.000 cây số Long Công Chúa có chút phiền muộn hỏi. Công Chúa Điện Hạ. Người châu chấu vậy giống vậy cùng Muzia quân đoàn khai chiến. Chính là quy mô cùng chúng ta không cách nào so sánh. trên mặt có chút vẻ mệt mỏi Lâm trả lời. Hừ, vậy cũng kêu tấn công đám ngu ngốc kia người châu chấu phái đi đánh lén Muzia, tên kia quân đoàn vẫn chưa tới chúng ta đối diện những cái kia người châu chấu đại quân một số không đầu. Đây cũng là công chúa điện hạ ngài biểu hiện uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Muzia điện hạ người khổng lồ quân đoàn đang dùng pháp thuật ngụy trang dưới tình huống căn bản không cách nào cùng ngài so sánh. Ta cảm giác không đúng. Muzia tên này tuyệt đối có vấn đề. Hắn tuyệt đối chủ tính một tràng âm mưu. 3 năm trước chúng ta liền rơi vào bẫy dập. Thân là hoàng thất công chúa, từ nhỏ đến lớn kiến thức không biết nhiều ít âm mưu dù kế. Felicia nói như đinh chém sắt. Phương diện này nàng khứu giác bén nhạy dị thường. Nàng xác thực bởi vì phụ huynh sủng ái tính cách có chút kiêu hoành. Nhưng là nàng cũng không phải là phế vật. Quả thật như vậy, Muzia đại nhân dưới quyền quân đoàn quá không bình thường. Chẳng qua là nhỏ yếu như vậy người châu chấu quân đoàn, thời gian trong 3 năm lại còn đánh được có tới có lui, chiến tuyến đầy tới bất quá ngàn dặm. Hơn nữa thời gian lại có thể chỉ có 3 vị truyền kỳ lộ mặt. Muzia tự mình từ đầu tới đuôi cũng không có lộ diện. Có lẽ Muzia đại nhân muốn thi hành chém đầu kế hoạch. Dẫu sao người châu chấu văn minh người thống trị cao nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện ở chúng ta trên chiến trường. Không thể nào. Titan là mạnh, nhưng còn không có mạnh đến mới vừa lên cấp truyền kỳ liền có thể chém chết cao cấp truyền kỳ trình độ. Mặc dù gì loại truyền kỳ yếu đi một ít, nhưng là vậy chưa đến nỗi sẽ bị Muzia không tiếng động thủ tiêu. Cái loại đó cấp bậc chiến đấu chập chờn chúng ta tuyệt đối có thể thám thính đến. Hiểu qua Titan tính cách, lại hướng Kim Long tập quán có đầy đủ hiểu Long công chúa Felicia nói. Lấy Muzia tính cách là không thể nào đánh lén. Loại này người chỉ thích chính diện chiến đấu. Nhớ lại mình đã từng thấy Muzia cuồng ẩu xí thiên thần rồi một màn, Long công chúa cảm giác được mình phán đoán không có sai. Loại này người nhất định không hiểu âm mưu dù kế. Thần vương đại nhân, chúng ta chủng tộc, chúng ta văn minh đã đến gần biến mất xanh giới, mà ngài vẫn ngồi ở thần vương cung bên trong một hơi một tí chỉ lo chèn ép đồng tộc. Một vị thân thể không lành lặn, hơi thở suy nhược người châu chấu thần tức giận nhìn in đi ra nơi biến hóa thần vương. Ta ở tính trung phía sau là tiền tuyến cung cấp chiến tranh tài nguyên cung cấp dưỡng, trấn áp tất cả người châu chấu phản nghịch. Ngươi lại có thể nghi ngờ ta cũng không có làm gì phản nghịch. Ai nói chúng là phản nghịch? Ta nói chúng chỉ là muốn là chúng ta văn minh tìm một cách đường ra, lại bị ngươi định nghĩa là phản đồ. Ngươi mới là lớn nhất phản nghịch. Ngươi chẳng lẽ chỉ muốn ta văn minh biến mất sao? Chiến tranh kéo dài đến bây giờ, tầng dưới chót người châu chấu chán ghét chiến tư tưởng đã lan tràn đến người châu chấu văn minh giai tầng thống trị. Vượt qua 300 triệu người châu chấu ở chiến tranh bên trong chết. Người châu chấu văn minh bên trong bị phụng là thần khéo léo truyền kỳ người châu chấu chết trận đã hơn một nửa. Trong đó có truyền kỳ cao cấp thực lực tinh kiếm tôn cũng ở đây danh sách tử trận bên trong. Mà còn dư lại truyền kỳ người châu chấu cơ hồ không có một cách hoàn hảo. Càn rỡ đối mặt nghi ngờ, im đi ra hóa thân thần vương dày. Thực chất hóa linh năng thủy triều lên xuống từ nàng trên mình xông ra. Cuộn sạch thần vương điện. Đánh vào được tên kia chất vấn trùng người hoa khạc ra một hớp trùng dịch. Trong đó còn có nhàn nhạt trong suốt ngọn lửa đang cháy. Đây là nó ở trên chiến trường bị thương. Đã tổn thương đạt tới căn cơ đến nay không cách nào hết bệnh. Ngươi muốn làm gì ki giúp? Người đi theo vị này người châu chấu thần cùng chung tới tìm in đi ra muốn giải thích. 4 vị người châu chấu thần cùng chung đứng ra đối kháng cái này linh năng thủy triều lên xuống. 3 năm thời gian, vị này người châu chấu văn minh người thống trị cao nhất trên tay tối thiểu dính trên 1 triệu tên đồng tộc máu tươi. Mà đang đối với bên ngoài chiến tranh bên trong, hắn trừ vận chuyển tài nguyên, đem một người lại một tên đến tuổi người châu chấu đưa ra chiến trường trở ra, lại cũng không có bất kỳ thành tựu. Như vậy người thống trị căn bản là không có được những thứ này người châu chấu thần đồng ý. Hắn đã mất đi uy tín. các ngươi muốn phản kháng ta in đi ra phát ra châm chọc linh hồn chi âm. Cùng thần vương 3 năm trước đối với Nuvia phát ra dễu cợt giống nhau như đúc. Ngươi không xứng ngồi ở phía trên kia giúp không sai, ngươi nên thối vị, phản nghịch. Chúng ta văn minh ở trong tay của ngươi, sớm muộn biết đi về phía suy vong. Liên tục dày, để cho đứng ở một bên. Hóa thân người châu chấu Nuvia cũng sắp cười nghiêng ngửa. Tựa như ở xem vừa ra náo nhiệt. Ta thối vị ai tới lên chức hình tôn a? Hay hoặc giả là các ngươi xứng sao in đi ra phát ra khinh thường tiếng cười. Một đám muốn đầu hàng phản nghịch. Muốn cho chúng ta tộc rủ thành là những chủng tộc khác nô lệ sao hừ. Tiếp theo. Ta biết triệu tập chúng ta văn minh lực lượng cuối cùng. Sau đó đi chiến tranh cùng hình tôn hội họp. Đến lúc đó. Ta biết liên hiệp hắn. Phát động sau cùng đánh vào. Nếu như ta thất bại. Như vậy thì đại biểu ta chết trận. Đến lúc đó văn minh tương lai. Do các ngươi tới quyết định. Nhưng là. Bây giờ. Vào giờ phút này. Ta định đoạt. Dám can đảm cãi lại. Tất cả là phản nghịch. Nghe được lời này tất cả người châu chấu thần toàn bộ trầm mặc. Sau đó lặng lẽ lui ra. Thần vương, ngươi rốt cuộc đã tới. Thân thể còng lưng hình tôn thấy mang đến 8 triệu người châu chấu in đi ra. Nghênh đón. Mặc dù trước kia có chút không rõ ràng. Nhưng là bây giờ hắn trong lòng tràn đầy kính ý. Hắn biết thần vương dự định đang chiến đấu bên trong bị chết. Cho dù là chết. Vậy tuyệt không cúi đầu. Hình tôn nhưng vào lúc này. Một vị ăn mặc thần thị bảo người châu chấu thoát khỏi đội ngũ. Ở hình tôn ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói. Tới buông ta ra trước mặt. Sau đó. Một bó hoàng kim sấm sét ở nó không có chút nào phạm chuẩn bị dưới tình huống xuyên qua nó ngực. Xin lỗi à, ta cũng không muốn lấy loại phương thức này chung kết ngươi sinh mạng. Một tiếng linh hồn nói nhỏ ở nó vang lên bên tai. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 609 dựa theo lưu trình. Ta hẳn đi gặp ngươi phụ thân đứng ở hư không trên tàu chiến đấu Muji ai nhìn về phía bên cạnh mình ra tiếp. Tinh môn cảnh chia nhóm hai bên đổi danh dự. Rõ ràng là hắn chỉ rõ một cách phương hướng đi tới. Đó là đế đô trung ương nhất, Uzanus đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế Sen Jazip đế cung chỗ. Bình thường hoàng thất thành viên chinh chiến hư không trở về, hoàng đế đều sẽ tiếp gặp, cũng triệu tập tiệc ăn mừng sẽ. Mi mắt gian nhìn như có chút mệt mỏi hoàng nữ nhìn Muji gần như hoàn mỹ không tì vết gò má. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Mà ngươi, sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này. Hoàn toàn chính là bởi vì ta nguyên nhân. Cho nên, ngươi không muốn. Bây giờ liền có thể đi trở về. Ta thành tựu tham gia lần này dị giới chiến tranh một thành viên. Miễn cưỡng coi như là có lấy được ta phụ thân tiếp gặp. Cũng khen thưởng tư cách như vậy không sẽ rất lung túng sao Movia sờ cảm một cái. Chứ ngươi phụ thân. Còn có những người khác sao có. Tất cả hầu tước cấp trở lên đại quý tộc cũng sẽ hạ xuống hình chiếu hoặc là phân thân. Đi theo ta phụ thân. Cùng chung nghênh đón viễn chinh dị giới người thắng. Nếu quả thật thân có thể phủ xuống. Sẽ trực tiếp tới. Cho nên. Ta hay là đi gặp ngươi một chút phụ thân đi Muji đập đi miệng. Hắn bây giờ nghiêng đầu trở về si nắc xe. Đó cũng quá không cho mặt mũi. Dĩ nhiên. Hắn thành tựu có thể theo lập quốc sử thi đế quân chuyện trò vui vẻ người. Không cần xem vị hoàng đế này sắc mặt. Nhưng là. Người ta thật rất cho hắn mặt mũi. Xanh đậm thương sẽ mượn hắn 500 triệu phương nguyên làm thủy tinh. Sau đó vật liệu quan trọng của quốc gia. 8 tòa hư không xưởng đóng tàu chiến hạm sản xuất tuyến toàn công suất mở. Là hắn sản xuất chế tạo hư không chiến hạm. Cách này sau lưng không có đương thời hoàng đế chỉ thị. Muji A thật đúng là không tin. Nếu người ta như thế cho hắn mặt mũi, hắn dĩ nhiên cũng phải cấp người ta mặt mũi. Không nói tích thủy chi ăn, dũng tuyển tương báo tối thiểu muốn làm trả lễ lại. Cho nên, Muji A mang trở về địa điểm xuất phát. Một chi biên chế hoàn chỉnh hư không hạm đội. Dựa theo gia tiết nhắc nhở. Bay qua rất dài khải hoàn đường. Chuẩn bị đi đế cung. gặp vừa gặp vị này bất chi bất giác cho hắn lén lút nhét chỗ tốt hoàng đế. Vị này là ai? Tóc đen kim đồng, là hoàng tộc không sai. Nhưng là ta tại sao không có một chút ấn tượng thật lớn trận thế hấp dẫn so bên cạnh hoàng thành chung quanh cư ngụ ở quý tộc khu các quyền quý sự chú ý. Bọn họ bay lên bầu trời, sau đó tập thể vây xem Muvia. Nhìn Muvia mặt mũi, sau đó tinh thần lực câu thông, phát biểu mình lời bàn. Xem hắn đứng sau lưng là ai, đoán vậy đoán được thứ bảy hoàng nữ gia tiếp, cho nên vị này chính là tin đồn bên trong gia tiếp cấu kết vị kia Titan. Nói chuyện chú ý một chút, nàng là hoàng nữ điện hạ. Sợ cái gì? Chúng ta là tinh thần lực trao đổi, bọn họ lại nghe không gặp. Các ngươi sẽ chạy đi bán đứng tố cáo ta thật là anh vũ tồn tại. Nếu như có thể, ta cũng muốn dù dỗ một chút. Muốn đến lấy Titan khí lực cùng lực lượng, hẳn có thể kéo dài rất dài dùng sức. Có thể để cho ta lưu lại một cái suốt đời khó quên nhớ lại. Ha ha, Titan thân phận thật sự hoàn toàn hiện ra. Ngươi chịu được sao ngươi cái này nhỏ dáng người? Đừng có nằm mộng. Titan là coi thường các ngươi loại hóa sắc này. Titan mặc dù là lấy chiến đấu nổi tiếng chủng tộc cường đại, nhưng là bọn họ chọn bạn trăm năm xem theo những cái kia thú một sừng như nhau. Không xử nữ không đúng, ngươi nghe ai nói? Không để ra ngoài giới những cái kia vây xem quý tộc bởi vì Muvia xuất hiện mà càng ngày càng nghiêng nói đề. Lúc này Muvia cũng ở đây ra tiếp đi cùng. Đi vào đế cung bên trong. Mà hạm của hắn đội liền ngừng ở bên ngoài. Đây là cường giả thống trị thế giới. Cho nên Muvia kiếp trước rất nhiều phong kiến vương triều hẳn có kiêng kỵ. Nơi này cũng không có. Quý tộc, tướng quân vào hoàng cung. Khôi giáp binh khí cái gì? Tùy tiện ăn mặc. Mà Muvia hạm đội ngừng ở đế cung phía trước vậy không coi vào đâu. Sức mạnh to lớn quy về tự thân. Người thống trị cũng có cùng địa vị tương xứng thực lực. Cho nên ở phương diện khác quy định, không thể nói nới lòng. Mà là căn bản lại không tồn tại. Gặp qua phụ thân đi vào đế cung sau đó, gia tiếp hướng về phía cao cư ở đế tỏa lên hùng tráng bóng người yêu kiều hạ bái. Không có nói gì nhiều. Nếu như là nàng cùng Long công chúa tiến hành quyết đấu, cũng thu được thắng lợi, nàng tự nhiên sẽ biểu hiện được hơn nữa sống động. Đáng tiếc cũng không phải là. Cho nên tận lực khiêm tốn một ít. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Theo quỷ bái hoàng nữ không giống nhau. Mới vừa tiến vào đế cung Muvia cũng cảm giác được rất nhiều mang nhìn kỹ ý vì ánh mắt rơi ở trên người mình. Đây là một loại khiêu khích, Muvia thì cho là như vậy. Thứ ánh mắt này tương tự với trưởng bối ở xem vãn bối. Cấp trên mắt nhìn xuống hạ vị người. Đi trước người mắt nhìn xuống sau đó người. Nhưng là, các ngươi là ai à? Các ngươi tại sao phải dùng thứ ánh mắt này xem ta? Ta cùng ngươi quen lắm sao? Ta cùng ngươi có một đồng tử liên hệ máu mủ sao? Vì vậy, Muvia buông ra trên người tất cả khí thế, không cam lòng yếu thế từng cách trợn mắt nhìn trở về. Sau đó, đặc biệt lúc túng chuyện xảy ra, bởi vì dựa theo quy củ, hoàng tộc khải hoàn, rất nhiều đại quý tộc muốn liền dùng hoàng đế cùng chung nghênh đón. Là hắn ăn mừng. Nhưng là đế quốc quý tộc, quyền cao chức trọng, cho nên bận biểu theo chó như nhau. Có lẽ chó cũng so bọn họ ung dung. Bởi vì chó không sẽ trở thành thiên suy nghĩ tính thế nào kế người khác. Bọn họ không thể nào đích thân hạ xuống. Cho nên xuất hiện ở đế cung bên trong, vậy đều là nguyên tố hóa thân, hoặc là ma lực hình chiếu. Những thứ này đều là cũng sớm đã thiết lập định xong, tùy thời có thể theo bản ý thức của người liên thông. Mà dựa theo địa vị quyền lợi cao thấp, vượt đến gần hoàng đế, hắn phân thân cùng hình chiếu liền càng cường đại. Vì vậy, vượt đến gần Muvia cách này một đầu, thực lực lại càng yếu. Cho nên, làm Muvia buông ra mình uy áp, chừng lúc trở về, ở chung quanh hắn đại quý tộc hình chiếu, có một cái tính một cái, toàn bộ đều bị hắn cho nghiền nổ. Tạm thời bây giờ, đế cung bên trong yên tĩnh không tiếng động, tình cảnh đặc biệt lúc túng. Nhưng Muzia tựa hồ đối với loại này lúc túng không cảm giác chút nào. Hắn phóng thích mình thực chất hóa uy áp sau đó. Lại một đường đi lên trợn mắt nhìn đã qua. Đây chính là Muzia đối với thứ ánh mắt này đáp lại. Ầm ầm. Nhỏ nhẹ tiếng nổ không ngừng vang lên. Để cho một bên ra tiếp ánh mắt có chút đờ đẫn. Ở nàng ấm tượng chính giữa. Chưa bao giờ có một người dám ở đế cung bên trong như vậy tùy ý khoe khoang. Càn rỡ tên này muốn làm gì, đây là người nào quá cuồng vọng đáng chết. Uzanosu đế quốc biên giới. Hoặc là khổng lồ lâu đài. Hoặc là cao vút trong mây pháp sư tháp. Hay hoặc giả là xa hoa phủ đệ trang viện. Ở trước bàn đọc sách. Ở trước đài thí nghiệm. Ở tràng kỷ lên. Một người lại một tên bị Muzia ước chừng bằng vào khí thế liền nghiền nổ ở đế cung hình chiếu hóa thân đại quý tộc phát ra tức giận gầm thét. Bọn họ tức giận ngất trời. Sau đó không hẹn mà cùng. Những người này khởi động liên thông đế đô truyền tống trận. Bọn họ muốn biết rõ. Vị này từ hoàng tộc tinh môn bên trong. Chạy ra người rốt cuộc là thân phận gì. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 610 tại sao là ngươi thứ bảy hoàng nữ gia tiếp gặp được một màn đặc biệt kỳ dị cảnh tượng. Ở những quý tộc lớn kia hình chiếu hoặc là phân thân rất miễn cưỡng bị Muzia khí thế nghiền bảo sau đó. Từng đảo không gian truyền tống chập chờn. Ở đế cung bên trong truyền ra. Những đại quý tộc này bản thể thân phận thật sự tiếp liền hạ xuống. Đây là bọn họ chỉ có quyền lợi. Làm hoàng đế muốn cho đòi gặp bọn họ thời điểm. Chuyện trọng yếu kiện. Phải thân phận thật sự hạ xuống. Mà tương tự loại này nghênh đón khải hoàn người thắng thời điểm. Chính là hơn nữa nới lòng một ít. Có thể tự do lựa chọn. Vậy đều là hóa thân hoặc là hình chiếu. Nhưng là bây giờ. Bọn họ bị Muzia ép không thể không bổn tôn hạ xuống. Dĩ nhiên. Cũng chỉ có loại này thời khắc. Bọn họ có thể trực tiếp truyền tống đến đế cung bên trong. Bình thường đừng muốn vào. Coi như là hoàng đế cho phép. Bọn họ cũng chỉ có thể xuất hiện ở cố định vị trí. Pho Khan ngồi ở đế tỏa lên hoàng đế sen ra nhìn Muzia dần dần nhìn tới. Không nhịn được Pho Khan một tiếng. Mặc dù xem những đại quý tộc này bêu xấu là một kiện để cho lòng người vui thích sự việc. Nhưng là vẫn là phải chú ý một chút tiêu chuẩn. Làm vì đế quốc thứ 154 đảm nhiệm hoàng đế. Xem ra mặc dù có cao nhất quyền lợi. Nhưng là hắn rất không hài lòng. Dẫu sao đế quốc tồn tại thời gian quá mức rất xưa. Các loại quý tộc thế lực. Quân đoàn thế lực giữa lợi ích bất hòa. Thật là để cho đầu người lớn. Hắn bị ngăn được còn có băn khoăn cũng quá nhiều. Hôm nay thấy Muzia nghiền bảo hết thảy. Tâm tình tự nhiên vui thích. Đáng tiếc Muzia phát hiện những người này tốc độ phản ứng là thật mau. Hắn đang dùng khí thế nghiền nổ chừng 30 cái quý tộc lớn hình chiếu. Thì hoàn toàn vô dụng. Bọn họ thân phận thật sự toàn bộ truyền đưa tới. Muzia Iabe tốt e lôn sát. Gặp qua sen ra đại đế Muzia vừa ý đế cung phía trên nhất. Thái độ đúng mực. Vẹn vẹn chỉ là hơi bữa thủ. Một loại bình đẳng thái độ. Hắn không cảm giác được mình gặp vị này trên thế giới nhất người có quyền thế cần cúi người thậm chí quỳ bái thi lễ. Như một màn này để cho những cái kia thân phận thật sự truyền đưa tới đại quý tộc ánh mắt chớp động. Bao gồm những cái kia bị Muzia nghiền bảo hóa thân hình chiếu hầu tước cấp quý tộc cũng biệt chủ liền lửa giận. Bởi vì Muzia thân phận tựa hồ có chút xóa người. Chúc mừng ngươi khải hoàn. Chúc mừng ngươi chiến thắng vì kia công chúa nhỏ. Titan cùng Long Vương hậu duệ. Muzia đối với Muzia tựa hồ có chút khinh thường. Thậm chí có chút kiêu ngạo thái độ. Xem ra không có để ý. Bởi vì để ý cũng không dùng. Tin đồn là thật hoàng đế lên tiếng. Tự mình chỉ ra Muzia thân phận. Để cho đế quốc đại quý tộc cửa rõ ràng bây giờ đứng trước mặt bọn họ chính là một tôn dạng gì tồn tại. Vì vậy. Tất cả đại quý tộc. Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào. Bất luận là hay không nguyện ý. Bọn họ đều phải ở trên mặt mang theo ôn hòa hữu hảo mặt nạ tới đối mặt Muzia. Đây chính là một loại chính trị thái độ. Nếu như đối với Muzia lộ ra địch ý. hoặc là có vẻ địch ý hoặc là ác ý hiển lộ. Như vậy thì coi như là hoàng đế hạ lệnh đem gia tộc kia xóa bỏ toàn bộ, đó cũng là đáng đời. Không có bất kỳ thế lực sẽ hỗ trợ, bởi vì đây là có huyết mạch Titan hoàng tộc nắm trong tay đế quốc. Tất cả dám can đảm làm nhịch Titan người hẳn phải chết. Cảm ơn vẫn là ngài dành cho ta trợ giúp, ta mới có thể thắng được trận chiến này. Muzia biểu hiện được gì thường khiêm tốn. Đúng là không có vị hoàng đế này âm thầm ra lệnh, hắn liền so rốt thế giới cũng không đến được. Hơn nữa hắn vẫn là thông qua hoàng tộc nắm trong tay tinh môn mới có thể trở về. Giết hoàng tộc đối với hắn có thể nói là móc tim móc phổi. Những thứ này Muzia tự nhiên muốn nhớ kỹ, ngày sau dành cho càng nhiều hồi báo hơn. Hắn bây giờ thực lực còn có thế lực, so với ủ ra nước đế quốc thể tính cũng quá mức nhỏ bé. Nhưng là ở tương lai, Muzia có lòng tin để cho giết hoàng tộc biết bọn họ bây giờ hết thảy bỏ ra tuyệt đối không thua thiệt. Tiếp theo chính là một phen không có dinh dưỡng buôn bán lẫn nhau thổi, do đương thời hoàng đế Sen ra dẫn đầu, mang một đám quên mới vừa phát sinh hết thảy đại quý tộc lễ phép thêm không mất thể diện điên cuồng thổi nâng Muzia. Thổi được Muzia lâng lâng có chút không biết nguyên do, thiếu chút nữa để cho hắn bị lạc mình. Rồi sau đó một bên ra tít dưới sự nhắc nhở, Muzia vậy thổi trở về. Hắn giàu gì cũng là làm qua chấp chánh đại công tồn tại, hắn chỉ cần cầm năm đó lúc Man Vương quốc những cái kia thổi nâng thằng nhỏ của hắn nói những lời đó hơi sửa đổi một chút, sau đó gánh đi ra là được. Hoàn thành tràng này chủ khách đều vui mừng buôn bán lẫn nhau thổi, sau đó lại do hoàng đế Sen ra bỏ tiền ra người, lấy hắn danh nghĩa tổ chức một tràng trọng thể tiệc ăn mừng. Tiệc chi xa hoa, vận dụng sức người lớn để cho Muzia tốt kiến văn rộng rãi, liền một chút đế quốc chỉ say mê vàng son. Sau đó ở tiệc kết thúc trong nháy mắt, Muzia mang mình hạm đội mượn xanh đậm thương hội đường dây bước lên trở lại Si Nắc xe chặng đường. Muzia không bài xích hưởng thụ, nhưng là hắn cự tuyệt mê mệt trong đó, thỉnh thoảng buông lỏng một chút là được. Muzia ngay tại Muzia hạm đội vượt qua không gian kẻ hở lúc đó, một con trắng như tuyết mèo lớn tìm tới Muzia. Ừ choi, thế nào? Muzia đưa tay sờ một cái nó đầu, cảm giác vẫn là một như thường lệ tốt. Ta không theo kịp chân ngươi bước. Thuần bạch mèo lớn vẫy đôi màu xanh hổ đồng ngắm nhìn Muzia, trong mắt có không thèm che giấu vẻ mất mát. Ở Muzia thế lực bên trong, hồn ý cấp mặc dù cũng là trọng yếu trụ, nhưng là còn xa xa không đủ. Nó là Muzia khế ước đồng bản, nhưng là lúc chiến đấu, nhưng chỉ có thể nhìn Muzia mang những sinh vật khác ra chiến trường, tự mình lưu lại ở phía sau lặng lặng chờ kết quả. Không có đây càng tổn thương tự ái. Nó là có truyền kỳ huyết mạch bạch hổ, là trời xanh vua vạn thú, không phải những cái kia bị loài người giữ lại nuôi ở lên thú cưng mèo trắng. Muzia mặc dù đem nàng làm thú cưng phủ lộng, nhưng lớn hơn đều là đùa giỡn mà thôi, không mang theo nó ra chiến trường chém giết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì là nó thực lực không đủ. Ngươi đang nói gì? Mê sảng Muzia đem bạch hổ sống lưng lông toàn bộ xoa loạn, sau đó lại lần nữa làm theo, lại cùng mấy chục năm thời gian, ngươi dĩ nhiên là tấn thăng truyền kỳ. Cái gì không theo kịp? Nhưng là khi đó ngươi lại lên cấp tới trình độ nào? Chênh lệch đã sinh ra, sau này chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Ngu xuẩn mèo, cái gì chênh lệch? Ta bất quá chỉ là chiếm đoạt dung hợp thần tính trước kia lên cấp mà thôi. Muzia cười xoa xoa nó đầu, đưa tay cào nó cằm. Nếu như ta có năng lực, cũng biết một đạo thần tính cho ngươi chiếm đoạt. Chờ ngươi có năng lực, ta đã sớm lên cấp truyền kỳ. Choi thoải mái nói lầm bầm nói. Cái này không được sao? Muzia cười. Ngươi biết ta kế tiếp an bài theo dự định sao? Ngươi tiếp theo dự định làm gì? Chinh phục tất cả xương cử nhân bộ lạc, đem bọn họ toàn bộ thống nhất, sau đó phụ trợ Lodia, để cho nàng thành là chân chính băng xương nữ vương, để cho nàng danh hiệu danh bất hư truyền Muzia trong mắt lóng lánh kim mang. Hắn phải bắt được hết thảy cơ hội khuyết trương thế lực. Cho nên, tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều chiến tranh phát sinh. Ngươi lại phải giúp vậy cái Bạch Long còn phụ trợ nàng khuyết trương thế lực. Choi hít một cái hổ đồng có chút bất mãn. Giúp nàng giúp chính ta. Muzia kiên nhẫn giải thích. Nàng bất luận phát triển đến trình độ nào, cũng sẽ phục tòng ta ra lệnh. Nàng chính là ta. Ta vẫn là ta. Rõ ràng. Cảnh cáo. Thám thính đến dày đặc không gian ba động. Sắp hàng loạt cao có thể không chứng tỏ đang đột phá si nắc xe không gian mê khóa thám thính đến si nắc xe đứng đầu Muzia hơi thở. Đang cùng lưu tồn hơi thở đối chiếu bên trong. 100% phù hợp. Xác nhận là chủ nhân trở lại thám thính đến si nắc xe trung ương cuộc tình báo dơ hơi thở. Đang giáo đội. Xác nhận đột phá không gian mê khóa là si nắc xe thứ nhất tư không viễn chinh hạm đội. Báo động giải trừ. Hoan nghênh trở về. Chủ nhân. Si nắc xe các chiến sĩ liên tiếp chối dồn dập cảnh cáo đang xử lý nạp tây phổ tư tạp vụ đại tổng quản Mia vang lên bên tai. Để cho mặt nàng lên lộ ra kinh ngạc vẻ. Từ si nắc xe ma đạo hệ thống trí năng bước đầu tạo dựng lên sau đó. Vẫn là lần đầu tiên vang lên như vậy cảnh cáo. Bất quá nghe được Muzia tên chữ xuất hiện sau đó. Long rồi người hầu gái trên mặt liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng nhắc tới mình váy đầm dài. Chạy như bay chạy ra trung ương lâu đài. Đồng thời hạ đạt các loại mệnh lệnh. Chuẩn bị nghênh đón Muzia trở về. Mia. Khổ cực ngươi mới vừa từ hư không trên tàu chiến đấu xuống Muzia thấy đang ở đợi chờ mình thiếu nữ tóc vàng. Hơi có chút áy náy an ủi một câu. Ở si nắc xe bên trong. Đại tổng quản Mia là một cái người vạn năng vậy người quản lý. Nàng cơ hồ cái gì đều được quản. Nhưng lại cơ hồ cái gì cũng không có thể quản. Làm Muzia kéo si nắc xe tất cả truyền kỳ viễn chinh dị thế giới thời điểm. Si nắc xe tất cả mọi chuyện liền đè ở nàng trên bả vai. Có thể thấy được. Vị này long rồi thiếu nữ chân rất mệt mỏi. Muzia có thể thấy nàng không cách nào che giấu mệt mỏi. Đây là ta phải làm. Muzia thiếu gia Mia dè dặt đáp lại. Ngay tại Muzia chuẩn bị nói gì thời điểm. Một cổ vô hình sợ hãi truyền vào Muzia ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mà ở hắn nhìn bầu trời mấy tức sau đó. Những cái kia từ hư không trên chiến hạm xuống truyền kỳ cửa. Phi ó ra. Hàn Vũ Sương Nha cùng đều rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Để cho một người khổng lồ cùng ngũ sắc long chố mắt nhìn nhau, không rõ cho nên. Bất quá, nếu truyền kỳ cửa cũng ngẩng đầu nhìn trời, vậy chúng ta muốn đi theo xem vậy đúng rồi. Ôm như vậy ý tưởng. Người khổng lồ. Ngũ sắc long. Còn có tới trước tới đón tiếp si nắc xe cư dân. Đều rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó. Chúng thấy được. Bầu trời sụp hoặc là nói như vậy không chính xác. Là trên bầu trời. Từ không giả. Có một tòa khổng lồ tạo vật đang đột phá thế giới thành lũy. Hướng e ra si bên trong thế giới bộ hạ xuống. Mà rơi điểm. Vừa vặn chính là Muzia bây giờ nhà si nắc xe. Vô tận lưu hỏa bao quanh chỗ tòa này bên bờ chính trực tạo vật. Nó ở si nắc xe cư dân trong mắt càng ngày càng lớn. Mang cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Còn không hề ngừng tăng cường nóng bỏng cảm. Tựa như một cái mặt trời rơi xuống. Vân Trung Thành Muzia mang ngạc nhiên mừng rỡ. Nhận ra chỗ tòa này đang hạ xuống kỳ quan tên chữ. Muzia một đạo tràn đầy tức giận gầm thét ở trên trời bên trong. Vang vọng. Một đạo ửng đỏ lưu quang thoát khỏi cách này tòa khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi Vân Trung Thành. Thẳng xông lên Muzia. Nghe được cách này đạo quen thuộc giọng nam. Muzia nụ cười đọng lại. Đại cứu tử tại sao là ngươi Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 611 in viết ven tỉ mi vô le la đâu đây chính là Muzia bây giờ nghi ngờ. Hắn thấy chỗ tòa này từ trên trời giáng xuống siêu quy cách Vân Trung Thành phủ xuống thời điểm. Trời mới biết hắn lúc ấy cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng kết quả là Mi Vu Le La huyên trưởng in viết đụng tới. còn là một bộ đằng đằng sát khí hình dáng. Gặp vong linh, đại cấu tử nhìn như vậy nổi giận, nhưng Muvia cũng là tràn đầy lửa giận, vốn là tràn đầy mong đợi, kết quả bể ra không phải hắn kỳ vọng muội tử. Còn có so với cái này quá đáng hơn sự việc sao? Thấy vị này tám cánh phái nam xí thiên thần dù tốc độ không giảm lao xuống, tựa hồ dự định đánh xuyên hắn si nắc xe tựa như. Muvia sau lưng hoàng kim long rực mở rộng, rồi sau đó mang màu vàng kim lưu quang phóng lên cao, không yếu thế chút nào hướng lên phóng tới. Oanh tay cầm chấn ngục kích, Muvia cùng nắm một chuôi truyền kỳ trường thương Invict va chạm. Đi đôi với truyền kỳ binh khí va chạm tiếng, một đạo vàng ấm sen lẫn ửng đỏ năng lượng sóng trùng kích lan truyền, nhường ngôi cho phía dưới tầng mây không ở cuồn cuộn, lộ ra phía dưới tuyết trắng trắng xóa đông đất đất đai. Muvia tuấn mỹ xí thiên thần dụ trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Theo hắn cách không vượt qua 10 mét, Muvia cảm giác được rõ rệt hắn lửa giận. Nhưng là cách này làm cho hắn hơn nữa khó hiểu. Đúng vậy, ngươi muội muội đã thuộc về ta, sau này đi theo ta sống qua ngày, thành tựu nàng huyên trường sinh khí nổi giận. Muvia có thể hiểu, nhưng là 5 năm trước không phải đã đem khuất phục, không phải đã thừa nhận sao? Làm sao bây giờ lại là một lần tức giận ngất trời dáng vẻ? Thời gian 5 năm khí còn nín không tiêu làm gì? Muvia nâng lên hoàng kim đồng không cam lòng yếu thế cùng đại cứu ca thiêu đốt đỏ ửng xí thiên thần lửa ánh mắt đối mặt, trên mình hừng hực lửa rồng quấn quanh, hoàng kim sấm sét tràn ngập, khí thế chi thịnh chút nào không rơi hạ phong. Đều là bởi vì ngươi Invict sau lưng tám cánh dương ra, có thể lọc sạch mất đi hết thảy xí thiên thần viêm ngưng tụ, hóa thành từng đạo mũi tên bắn về phía Muvia, đồng thời còn ngưng kết thành 18 cây xiềng xích quanh co hướng Muvia quấn quanh tới. Ta đã làm gì? Muvia một mặt nghi ngờ đặt câu hỏi, đồng thời thủ hạ động tác vậy không chậm chút nào. Đáng ma kiếm cùng 7 tội đao hóa thành hai đạo biến dạng không gian mũi nhọn, một hóa muôn vàn, bể tan thành tất cả mũi nhọn, đồng thời tinh vân xiềng xích rào rào rào rào phát ra âm thanh, niêm phong liền nơi có không gian, chống đỡ tất cả xí thiên lửa đông lại xiềng xích. Đều là bởi vì ngươi ảnh hưởng, để cho Mi Cha trước thời hạn tỉnh lại, đưa đến nàng lên cấp không có đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Anh vũ xí thiên thần dụ tức giận Muvia, trong tay trường thương huy động, hung hãn đập về phía Muvia, mang làm một vị cưng chiều yêu muội muội huyên trưởng có lửa giận. Dài đến nghìn mét thương mang ngang qua bầu trời mênh mông, cái này là có thể bể tan thành cụm núi, làm đất đai hóa là vực sâu nhất kích. Ngươi nói gì sao? Muvia bỗng nhiên nghe được tin tức này, cũng là ngây ngô ngẩn người một chút, sau đó bị Invict một súng đập phải trên mình, thân thể cao lớn nhất thời liền xuống phía dưới rơi đi, cùng thở mạnh va chạm sinh ra nhiều màu vàng lưu hỏa, lôi ra một cái rất dài hình mũi rồi chân không khí vết, tựa như muốn tiếp cả thiên địa. Mi Cha xảy ra vấn đề gì? Nàng có chuyện không? Thiếu chút nữa đập phải si nắc xe trên vân đảo. Muvia lập tức kịp phản ứng, hai cánh chấn động một cái, kéo tới thon dài oai rồng phóng lên cao, hướng Invict dò hỏi. Không có sao, nhưng là nàng mới vừa lên cấp truyền kỳ chấm dứt ngủ say, nàng vốn nên ở 15 năm sau mang càng lực lượng mạnh tỉnh lại, mà không phải là giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là tấn thăng truyền kỳ. Đều là bởi vì ngươi ảnh hưởng còn có cám dỗ, hại được em gái ta làm ra loại này không sáng suốt quyết định. Không có sao liền tốt. Nghe nói Miguela trước thời hạn kết thúc ngủ say, chỉ là lực lượng tăng trưởng không có đạt tới dự chủ, cũng không có những thứ khác tai họa ngầm gì. Muvia nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể bên trong đáy lòng bị chấn thương thống khổ. Mặc dù cái này thống khổ đang cực nhanh tiêu trừ. Tốt cái gì tốt? Nghe được Muvia tên này lại còn khen ngợi, Invict nhất thời thốt nhiên giận dữ. Hắn vốn là đối với muội muội mình cùng một cái ngoại tộc ký kết hôn ước rất là bất mãn, bây giờ nghe lời này liền càng tức giận hơn. Ken Muzia trong tay chiến kích cùng Invict trong tay trường thương đụng vào nhau. Lại là một cổ mãnh liệt sóng trùng kích lan truyền. Bầu trời dưới. Lấy cách này hai vị cường đại truyền kỳ khu giao chiến làm trung tâm. Vạn dặm không mây. Đem ngươi mi cha trước thời hạn tỉnh lại nguyên nhân toàn bộ đổ tội tại ta, ngươi là anh nàng. Ngươi là làm ăn cái gì không biết, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút sai sao? Muzia rõ ràng nguyên nhân hậu quả sau đó. Một cổ lửa giận khí vậy từ trong lòng dâng lên. Mikulela trước thời hạn tỉnh lại. Đúng là bị ảnh hưởng của hắn. Theo hắn cởi không ra quan hệ. Nhưng là cũng không thể cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy tới hắn trên mình. Còn đang trốn tránh trách nhiệm Invict thốt nhiên giận dữ. Ta thật có trách nhiệm. Nhưng là ngươi một chút quan hệ cũng không có sao? Muzia chiến kích không ngừng cùng Invict tiến hành va chạm. Đối kháng. Từng đạo ác liệt kình khí muốn bốn phương tám hướng quét sạch. Đây là thiên tai. Do cường giả chiến đấu dư âm đưa tới thiên tai. Tranh cãi. Ta lại không thể can thiệp mi cha ý tưởng cùng ý chí. Invict trên người xí thiên thần viêm bộc phát hừng hực. Nhưng là ngươi lại có thể làm được một điểm này. Đây chính là ngươi sai. Ha ha, Muzia tiếng cười ở trên trời không dưới vang vọng. Hắn rõ ràng liền Invict lửa giận. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì đưa tới. Ngươi đang ghen tị ta Invict. Nói bậy nói bạ, thần thánh thêm tinh khiết xí thiên thần viêm từ Invict sau lưng phun ra. Khổng lồ cánh chim dương ra vượt qua 500 mét 8 cây ngọn lửa chi rực ở trên trời mở rộng. Ta làm sao có thể ghen tị ngươi loại này người vậy, ngươi lửa giận từ đâu tới? Mi cha trước thời hạn tỉnh liền tỉnh. Lại không có thương tổn được căn cơ. Ngươi phát cái gì nóng? Muzia nhìn hẳn là muốn phát đại chiêu đại cứu tử. Cũng không cam chịu yếu thế. Gió cuốn mây đen từ bốn phương tám hướng hướng Muzia tụ đến. Lôi đình vô tận ở trong đó lóng lánh. Lấy Muzia vậy một đôi hoàng kim long rực làm trụ cột. Một đôi chút nào không thua cùng Invict vậy bốn đối với ngọn lửa chi rực sấm gió chi rực thành hình. Xanh kim hai màu vây cánh che đậy bầu trời. Trước bất luận thắng bại. Tối thiểu về khí thế không thể thua. Phía dưới chính là Si Nắc Xe. Hắn người theo đuổi còn có huyến thuộc cũng đang nhìn đây, cho nên Muzia bằng vào huyết mạch của mình năng lực cưỡng ép ngưng tụ cách này một đôi cánh phong lôi. Ngưng tụ du lịch tại thở mạnh ở giữa nguyên tố. Rồi sau đó, một chút ánh sáng trắng ở Muzia đỉnh đầu sừng rồng hiện lên. Rồi sau đó dần dần mở rộng. Kinh khủng nguyên tố linh áp để cho không gian cũng xuất hiện đảo đảo màu đen vết sách. Đây là hắn thấy được tàn sát chi ảnh Si Phan Linh hư thần tránh sau đó. Mô phỏng suy diễn ra mới công kích. Quanh một đảo tràn ngập khí tức kinh khủng quang hồng từ Muzia sừng rồng bây giờ bắn ra. Đánh phía chuẩn bị phát đại chiêu đại cứu tử. Titan cùng Long Chi Vương 62 chương 612 tương lai chủ mẫu Muzia bắt trước tàn sát chi ảnh. Hoặc là nói bắt trước truyền kỳ sinh vật tế thần bò thả ra năng lượng đánh vào pháo. Bức bách Invict chém ra thương mang tiến hành đối kháng. Liên tục không ngừng hình cái vòng sóng trùng kích ở trên trời lan truyền. Dị tượng như thế. Sợ ngây người cái này mảnh xứ sở không biết nhiều ít sinh linh. Ở vào Si Nắc Xe ngay phía dưới cạnh xương cử nhân thành trong. Cư ngụ ở trong đó hơn trăm ngàn xương cử nhân lúc này liền toàn bộ ở ngửa mặt trông lên bầu trời. Mà chúc tín ngưỡng vậy ba vị thần linh. Lúc này vậy đầu hạ chú ý ánh mắt. Loại này lực lượng chập chờn quá kinh người. Muốn không chú ý cũng không được. Oanh Muzia cùng Invict lực lượng tiến hành va chạm kịch liệt. Xảy ra to lớn cấp bách bạo. Đang nổ nơi trung tâm. Không gian sụp đổ bể tan tành. Rồi sau đó nhanh chóng khép lại. Đại cứu tử. Khá tốt à. So 5 năm trước mạnh một ít, Muzia ngực hơi phập phồng. Mới vừa trong thời gian ngắn, hắn thâu suất lực lượng quá nhiều, hơi có chút hư. Dĩ nhiên đối diện xí thiên thần dù theo hắn so sánh vậy không có khá hơn chút nào. Hừ, ngươi ngược lại có chút kém cõi, 5 năm liền một chút tiến bộ cũng không có. Xin vết tre hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí. Từ theo Muzia lấy hồi thu chàng sau đó, hắn liền cảnh cảnh tại trong lòng. so với trước kia hơn nữa khắc khổ tu hành. Ta không có một chút tiến bộ vậy ngươi không vẫn là không cách nào đánh bại ta. Mujia cười ha hả nói. Invit là truyền kỳ cấp 3. Lần này không có sử thi vải xuống lôi đài áp chế hắn thực lực. Cho nên hắn lực lượng cơ bản có thể phát huy được. Nhưng là hắn như cũ không cách nào đánh bại Mujia. Chỉ là nói là chiếm lên gió. Mujia, không nên quá phách lối, ta nhưng mà áp chế một số thực lực. Invit sắc mặt uy nghiêm thêm nghiêm túc. Lúc này đè xuống tức giận hắn có một tia thuộc về Sĩ Thiên Thần phong độ. Hắn có thành là Sĩ Thiên Thần tiềm lực. Ngươi có thể toàn bộ rõ ràng thả. Xem có thể hay không đánh bại ta Mujia một mặt sao cũng được diễn cảm. Nếu không hắn còn có thể nói thế nào. Cảm ơn vị này đối với hắn có địch ý đại cứu đối với hắn hạ thủ lưu tình nói chuyện vớ vẩn đâu. Hắn thu liếm thực lực chính là bởi vì thuộc về Sĩ Thiên Thần dụng tự ái. Mà không phải là bởi vì những thứ khác cái gì. Oanh ầm ầm không cùng Invit trả lời. To lớn khí bảo tiếng vang lên. Nguyên lai là tòa kia cực nhanh hạ xuống vân trung thành đang không ngừng chậm lại. Cuối cùng ngừng giữa không trung trong. Trôi lơ lửng ở si nắc xe bầu trời. Huyên trưởng, ngươi dây dưa ta, nhất định phải theo ta hạ giới nguyên nhân, liền là muốn theo Mujia chiến đấu. Sao ở Mujia cùng Invit bây giờ? Một đảo không gian đường lót gạch nứt ra. Ửng đỏ Sĩ Thiên Thần dụ từ trong đó cuồng trào ra. Một vị thân thể thon dài thân ảnh yểu điệu đạp ngọn lửa xuất hiện ở Mujia trong mắt. Để cho Mujia trong mắt lộ ra không thêm che giấu vẻ vui mừng. Mihulela cũng xuống. Lúc ấy không phải, ta chỉ là muốn xuống kiến thức một phen chủ thế giới phong cảnh, ta thật lâu cũng không có xuống. Invit không chút do dự liền bác bỏ. Cố ý xuống tìm Mujia phiền toái đùa gì thế như vậy lòng dạ hẹp hòi hạng người. Vậy không biết xấu hổ thành là Mihulela huyên trưởng nhưng là con bà nó nhảy vút vân trung thành cũng còn không có dừng hẳn. Ngươi không giúp ta cũng được đi. Còn chạy đi tìm Muji chiến đấu. Mihulela có chút nhỏ tức giận. Nàng lần đầu tiên làm việc quy mô như vậy khổng lồ vân trung thành. Mình huyên trưởng vốn là ở một bên chỉ điểm dạy dỗ nàng. Kết quả. Hắn thấy được mình vì hôn phu sau đó. Liền lập tức biến mất không gặp. Chạy đi đánh nhau. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Mấu chốt nhất là. Đánh nhau loại chuyện này. Lại có thể không mang theo nàng. Cái này vậy thật là quá đáng. Thật là không cách nào dễ dàng tha thứ. Không thể tha thứ. Lo khăn. Ta chỉ là có chút thời gian không gặp Mujia. Cảm giác có chút ngứa tay mà thôi. Không nhịn được so tài một chút. Ha ha Mujia trên mặt lộ ra không nói gì cười nhạt. Một chút cũng không có là đại cứu ca giảng hòa tự giác. Đã như vậy. Vậy anh ngươi liền phóng thích toàn bộ lực lượng đi. Không cần áp chế. Ta theo Mujia liên thủ cùng ngươi chiến đấu đi không cần. Ta bây giờ đã không muốn đánh Invit sắc mặt biến thành màu đen đáp lại. Để cho muội muội mình theo Mujia liên thủ đối kháng hắn làm sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Huyên trường, ngươi làm sao có thể như vậy nhìn Invit thu hồi trường thương, thu liếm tất cả ngọn lửa. Mihulela có chút không cam lòng. Nàng bây giờ lên cấp, lần đầu tiên nắm giữ truyền kỳ sức mạnh to lớn nàng. Sợ không kịp đem tìm người đánh một chàng. Ngươi muốn đánh tìm Mujia đánh đi. Dù sao các ngươi cảnh giới bây giờ kém không nhiều. Mujia vậy so ngươi mạnh không được nhiều ít. Invit mới không cam lòng để cho mình lâm vào là Mujia cùng Mihulela cảm tình ấm lên củi đốt. Ta cảm thấy ta theo Mi cha cùng nhau đối kháng ngươi tương đối khá. Mujia vui tươi hớn hở cười nói. Làm hắn thấy đại cứu tử sắc mặt đổi được đen hơn sau đó, liền cười được càng vui vẻ hơn. Vui vẻ là muốn thành lập ở địch nhân trên sự thống khổ. Còn đối với hắn có địch ý đại cứu tử, tạm thời có thể phân chia tới kẻ địch một loại. Muốn cho Mujia để lấy lòng nghênh hợp hắn đời sau đi hừ vẫn là các ngươi hai cách mình đánh đi. Invit hừ lạnh một tiếng. Hóa thành một đảo hỏa diễm. Trên không biến mất. Mujia. Anh vũ sĩ thiên thiếu nữ xoay người. Nhìn Mujia. Trên mặt có chút vẻ áy náy. ta vốn là muốn mang Vân Trung Thành đơn độc xuống tìm ngươi. Nhưng là ta huyên trưởng cố ý muốn theo tới đây. Không có sao, vừa vặn hoạt động tay chân một chút, ta phải có đoạn thời gian không có theo người thật tốt chiến đấu. Muvia nhìn như lơ đĩnh lắc đầu một cái này một chàng đánh được rất sung sướng. Như vậy, ngươi hiện ở nghỉ khỏe không cáp ngươi theo ca ca ta cũng đánh rồi. Cũng không chuẩn bị theo ta đánh một chàng sao? Mi-vu-le-la lấy được phải tay chân. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hưng phấn. Tốt, chúng ta không cần đi lên hỗ trợ sao vậy hai thiên sứ? Thay nhau theo Muvia chiến đấu. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Cổ Lục Long Phi O ra nhìn đang cùng Muvia chiến đấu Mi-vu-le-la. Hướng chung quanh truyền kỳ hỏi. Giúp gì đây là Muvia thiếu ra mình chuyện riêng. Chúng ta không thể nhúc tay giống vậy ngửa mặt trông lên bầu trời mia một tiếng thở dài. Nàng nghe được Muvia nhắc qua Mi-vu-le-la. Cho nên nàng biết bây giờ tốt nhất cái gì đều không làm. Tất cả giải tán đi cho tới bây giờ không có được Muvia thừa nhận trừng phạt quân đoàn trưởng rồng đỏ Cynthia có chút không cam lòng gãi gãi cằm. Mà ở bên cạnh nàng, đã 5 năm cơ hồ cái gì cũng không ăn. Trên căn bản đã đem vóc người đói xuống chết si ca mắt rồng bên trong. Ánh sáng lói lên. Đây không phải là thiên sứ. Đây là xí thiên thần dụ sâu ngục luyện ma dơ một mặt kính sợ. Cái này là có thể tuyệt đối khắc chế hắn tồn tại. Bất luận là đã rời đi vị kia. Vẫn là bây giờ đang cùng Muvia chiến đấu thiếu nữ. Giết chết hắn cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Vân Trung Thành cũng mang xuống. Vị này xí thiên thần dụ sau này nói không chừng chính là của chúng ta chủ mẫu. Cynthia có chút không xác định nói.